Chương 376 toàn thân Bạch Ngưng Băng vang lên âm thanh, như nước chuyển thành băng. Trong chớp mắt, nàng đã biến thành một người băng, thân hình to lên, mái tóc trắng cũng dính băng xương, trở nên cố định. Băng tinh lan đến hai thanh băng đao, giúp cho chúng trở nên nhọn hơn, lạnh hơn, kiên cố hơn. Này, tiểu nha đầu, ngươi muốn liều mạng sao? Viêm đột ồ một tiếng, nhưng rồi nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ. Bạch Ngưng Băng hóa thành băng tinh, công phòng nhất thể, không cố kỵ nữa. Vừa mới va chạm, lập tức ngăn được rắn lửa chặn đánh, sau đó xông đến Viêm Đột. Bắt người phải bắt ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Viêm Đột vội vàng điều khiển một con rắn lửa khác ngăn trước mặt Bạch Ngưng Băng. Cổ xương tức, Bạch Ngưng Băng phun ra một luồng xương khí màu lam. Nàng dùng cơ thể băng tinh phun ra xương khí, uy lực được nâng cao một bậc. Con rắn lửa bị xương khí văng trúng, lập tức suy sụp. Bạch Ngưng Băng tiếp tục phóng tới Viêm Đột. Viêm Đột lão nhi, có ngon thì đối chiến với ta đi. Sắc mặt Viêm Đột trở nên ngưng trọng. Ông ta không am hiểu cận chiến. Uy thế của Bạch Ngưng Băng đang rất mạnh, nếu để bị tiến lại gần, ông ta nhất định sẽ gặp phiền phức. Mặc dù tu vi của ông ta là tứ chuyển, lại là cổ sư nổi tiếng về hỏa đạo, nhưng đấu pháp của Viêm Đột thuộc loại giảo hoạt, phong cách cay độc, cũng không chịu sự khích tướng của Bạch Ngưng Băng, điều khiển cổ di động không ngừng nuôi lại. Tâm Bạch Ngưng Băng trầm xuống. Nàng đã hóa thân băng tinh, nếu sử dụng cổ di động, hiệu quả sẽ không bằng lúc trước. Muốn đuổi kịp Viêm Đột chỉ có thể trì hoãn tốc độ của ông ta. Thế là Bạch Ngưng Băng liên tục bắn ra mũi tên băng. Mũi tên băng có chứa xương khí, có tác dụng đông kết huyết dịch, mục đích trì trệ động tác của đối phương. Nhưng Viêm Đột tránh né một cách dễ dàng, kỹ thuật né tránh cực kỳ cao siêu, mũi tên băng không thể bắn trúng ông ta. Mũi tên băng bắn không trúng Viêm Đột, dẫn đến khoảng cách giữa nàng và ông ta càng lúc càng lớn. Viêm Đột cười lạnh, là tiền bối nhưng lại bị hậu bối truy sát, ông ta cảm thấy chẳng thú vị chút nào. Ông ta đã đưa ra một quyết định chính xác nhất. Cổ băng tinh không thể dùng thường xuyên. Nếu dùng nhiều, sẽ khiến cho cơ thể bị băng tinh hóa, khiến cho cổ sư trở thành một bức tượng băng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vậy, khi Bạch Ngưng Băng thúc giục cổ băng tinh, đồng thời cũng thúc giục cổ phấn chấn tinh thần, nhằm duy trì sức sống cho cơ thể. Nhưng cho dù có cổ phấn chấn tinh thần, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sử dụng cổ băng tinh mà thôi. Viêm Đột biết rõ điều này. Bạch Ngưng Băng tìm hiểu ông ta. Ông ta đương nhiên cũng tìm hiểu thông tin về Bạch Ngưng Băng. Chỉ cần kéo dài thêm thời gian, ông ta sẽ chiến thắng trận chiến này. Mặc dù đấu pháp này không bá khí như cổ sư hỏa đạo thường làm, nhưng lại là chiến thuật dùng ít sức nhất. Bạch Ngưng Băng dừng bước. Bắn không trúng lão già này, như vậy chỉ còn có chiêu đó mới có thể thay đổi cục diện. Ánh mắt nàng hiện lên sự do dự. Có nên vận dụng chiêu đó hay không? Sự do dự chỉ thoáng qua trong lòng Bạch Ngưng Băng mà thôi. Đột nhiên, trong ánh mắt màu lam của nàng hiện lên sự kiên định. Băng nhện phong bạo, xuất hiện đi. Bạch Ngưng Băng khẽ gọi. Nàng giơ cao hai tay, băng đao sắc bén kéo dài theo cánh tay của nàng. Nàng đã hóa thân thành băng tinh, bá khí lãnh khốc. Cổ phấn chấn tinh thần hóa thành một dòng nước ấm di chuyển vào trong tâm can, duy trì một nguồn sinh cơ, phòng ngừa nàng hoàn toàn hóa thành băng tinh. Cổ phấn chấn tinh thần còn có một chỗ tốt, chính là một khi thôi động, nó sẽ biến tinh thần phấn chấn thành một dòng nước ấm. Tự thân vận chuyển, không cần phí công điều khiển. Cổ quay gót, cổ vòi rồng. Bạch Ngưng Băng sử dụng liên tiếp hai loại cổ. Cổ quay gót cũng là một loại cổ di động, nhưng chỉ gia tăng tốc độ xoay người của cổ sư. Lúc này không ngừng vận dụng, toàn bộ thân hình của Bạch Ngưng Băng cấp tốc quay lại. Cổ vòi rồng thôi động, lập tức tạo thành một cơn gió lốc. Gió lốc bao phủ toàn thân Bạch Ngưng Băng, chỉ mấy giây sau đã hóa thành một vòi rồng. Vòi rồng màu xanh đen giống như một con rồng nhỏ bốc lên. Cổ băng nhận, cổ băng tinh. Cổ quay gót, cổ vòi rồng, Bạch Ngưng Băng có thể nhất tâm tứ dụng. Không, vẫn còn. Cổ xương tức. Bạch Ngưng Băng thở ra một hơi, hàn khí tỏa ra bốn phía. Nàng dùng xác phẩm vận dụng cổ xương tức, chỉ có thể cứ cách một khoảng lại phun ra một lần, phòng ngừa miệng lưỡi bị đông cứng. Nhưng bây giờ đã hóa thân thành băng tinh, nàng cứ phải không ngừng phun ra liên tiếp. Vòi rồng được xương khí rót vào, lập tức biến thành hàn phong lạnh lẽo. Gió thổi qua, cây cỏ tung bay, nhanh chóng nhiễm một tầng xương băng màu lam nhạt. Lúc này, Bạch Ngưng Băng đang nhất tâm ngũ dụng. Đây chính là thiên tư tuyệt thế ngạo thiên. Điểm này, nàng đã sớm vượt qua Phương Nguyên. Sát chiêu xuất hiện, băng nhện phong bạo. Gió lạnh đột nhiên to hơn. Nhiệt độ trong không trung giảm nhiều. Băng đao bén nhọn giúp cho vòi rồng càng thêm có uy lực. Hai con rắn lửa không biết thời biết thế cứ như vậy mà lao lên, lập tức bị trọng thương. Đầu rắn và hơn phân nửa thân rắn đã bị băng nhện phong bạo cắt làm đôi. Con rắn lửa cuống quýt lui xuống. Nhờ ngọn lửa, thân rắn và đầu rắn xuất hiện lần nữa nhưng hình thể không còn như trước, chỉ còn lại một nửa. Phong bạo băng nhận càng thổi càng mạnh. trên đồng cỏ, băng xương lan tràn khắp nơi. Chung quanh băng xương, ngọn lửa đang thiêu đốt đồng cỏ cũng có xu hướng bị dập tắt. Con ngươi Viêm đột co rụt lại, vội thu lại con rồng lửa, hút vào lỗ mũi. Đây là chiêu thức gì vậy? Ta chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Ngưng Băng sử dụng chiêu này. Sát chiêu, đây tuyệt đối là sát chiêu. Những người đứng xem rối loạn tưng bừng, vội vàng kêu lên. Ngay cả Ngụy Ương cũng kinh ngạc, uy lực của sát chiêu này rất lớn. Rốt cuộc Bạch Ngưng Băng có bao nhiêu con cổ? Hai mắt Thương Tâm Từ tỏa sáng, vừa khẩn trương lại chờ mong. Chiêu này mạnh thật, nói không chừng còn có thể thắng Viêm Đột. Phương Nguyên im lặng, ngưng thần nhìn chăm chú. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy Bạch Ngưng Băng thi triển băng nhận phong bạo, nhưng uy lực của nó lúc này đã nhảy lên một cấp bậc. Bạch Ngưng Băng trưởng thành cũng quá kinh người. Tư chất của nàng tuyệt thế, lại có thiên phú, phối hợp tổ hợp cổ trùng cũng là một ngọn cờ riêng. Bây giờ xem ra, sát chiêu mà nàng đã cẩn thận thiết kế, băng nhận phong bạo cũng không bị nàng vứt bỏ, ngược lại còn tiến hành cải tiến. Lại còn có chiêu này nữa sao? Gương mặt Viêm Đột không còn bình tĩnh được nữa. Băng nhận phong bạo vừa xuất hiện, đã khiến ông ta đánh mất sự nắm chắc cục diện chiến đấu. Trong lòng ông ta sinh ra một sự hồi hộp. Cảm giác này lại xuất phát từ trên người một hậu bối cổ sư tam chuyển. Chiến lực của Bạch Ngưng Băng đã vượt qua dự đoán của Viêm Đột, khiến cho ông ta cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Sát chiêu. Bình thường, nếu sử dụng các loại cổ trùng cùng một lúc, thông qua sự phối hợp cổ trùng tinh diệu, nhất định sẽ sinh ra chiêu số mãnh liệt. Không phải cổ sư nào cũng có được sát chiêu. Chỉ có những cổ sư có kinh nghiệm phong phú, hoặc giàu có mới có thể thiết kế được sát chiêu cho mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát chiêu thường tiêu hao rất nhiều chân nguyên, tiêu hao tinh thần cũng nhiều không kém, nhưng uy lực lại rất cường đại, hiệu quả không hề tầm thường. Không ổn rồi, chiêu này càng lúc càng mạnh, nhất định phải áp chế ngay từ đầu, nếu không đuôi to khó vẫy. Nếu để cho nó tích lũy đủ, khi đó sẽ là thế không thể đỡ. Viêm Đột là một người cực kỳ có kinh nghiệm, rất nhanh đã nhìn ra được sơ hở trong đó. Đổi lại là cổ sư khác, nhất định sẽ kinh hồn táng đảm, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng Viêm Đột lại cay độc vô cùng, một lát đã nhìn ra được sơ hở của sát chiêu này. Chiêu thức bình thường khó mà ngăn cản được nàng ta, có sử dụng cũng không hiệu quả, lại còn hao phí chân nguyên một cách vô ích. Đã như vậy, ta sẽ dùng sát chiêu đối sát chiêu. Viêm Đột quyết đoán trong lòng. Cổ Nhiên Du. Ông ta bỗng há cái miệng rộng phun ra Cổ Nhiên Du. Cổ Nhiên Du có màu hổ phách, mang theo mùi hương gây mũi. Viêm Đột dốc toàn lực thúc giục Cổ Nhiên Du. Cổ Nhiên Du ông ta phun ra giống như một thác nước cỡ nhỏ. Thác nước rơi xuống đồng cỏ, hình thành thủy triều, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Băng nhận phong bạo càng chuyển càng lớn, hàn khí bốn phía. Khi Cổ Nhiên Du đến gần, thế xông tới nhất thời dừng lại, rất nhiều dầu nhiên liệu bị quật bay ra ngoài. Công kích băng nhận phong bạo có mạnh nhưng lực đông kết của nó vẫn chưa đủ để đông cứng dầu nhiên liệu. Nhất thời, trên diễn võ trường xuất hiện mưa phùn dầu nhiên liệu dày đặc. Ngoại trừ phạm vi gần băng nhận phong bạo, những nơi khác trên đồng cỏ bao trùm một lớp nhiên liệu thật dày, cơ hồ tạo thành một đầm lầy. Cổ rắn lửa. Viêm Đột hừ một cái, hai con rắn lửa lúc trước một lần nữa xông ra. Ông ta hao tốn hai thành chân nguyên hoàng kim, để thúc đẩy cơ thể rắn lửa một lần nữa phồng lên hết cỡ. Rắn lửa vừa mới rớt xuống đồng cỏ, lập tức đốt lên ngọn lửa ngập trời. Ngọn lửa màu đỏ dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, trong nháy mắt hình thành một biển lửa. Trong ngọn lửa thiêu đốt, rất nhiều cỏ xanh trên bãi cỏ diễn võ trường trở nên khô héo. Trong quá trình biến thành tro tàn, nó lại càng cổ vũ cho uy thế của biển lửa. Trong diễn võ trường cực lớn chỉ còn lại một nơi không bị ngọn lửa lan đến, ngược lại còn đông kết thành băng. Đó chính là nơi có băng nhận phong bạo của Bạch Ngưng Băng. Nàng và Viêm Đột đã đem chiến trường vốn đầy cỏ xanh thành hai thái cực băng hỏa hoàn toàn khác nhau. Hai con rắn lửa thích ý xuyên qua biển lửa, đảo quanh băng nhận phong bạo, cũng không vội vã tấn công. Băng nhận phong bạo của Bạch Ngưng Băng không ngừng phồng lớn, tích trữ càng lúc càng sâu, gió lốc có xu thế thẳng tới mái vòm. Vù vù vù, vòi rồng băng gào thét kịch liệt, khí thế bàng bạc khiến cho người ta phải tặc lưỡi không thôi, còn chưa xong đâu, cổ bàn tay lửa. Viêm Đột đột nhiên hét lớn. Ông ta có bốn cổ bàn tay lửa, lúc này đồng loạt sử dụng hết. Chân nguyên tiêu hao rất nhiều, biển chân nguyên bên trong không khiếu không ngừng ba động, ánh sáng màu vàng chiếu trên mặt biển hạ xuống rất nhanh. Bốn cổ bàn tay lửa cũng không đồng loạt tấn công băng nhận phong bạo, mà cùng một chỗ bay đến rắn lửa, dung nhập vào bên trong. Trong chớp mắt, hai con rắn lửa đều sinh ra một cặp móng vuốt. Rắn mà có móng vuốt thì không còn là rắn mà là thùng luồng. Trong biển lửa, hai con thùng luồng vung đuôi ngẩng đầu, song chảo vung lên. Biểu hiện bá khí kiên quyết. Viêm Đột đại nhân thông qua cổ rắn lửa, cổ bàn tay lửa đạt đến gần một nửa uy năng của cổ thuồng luồng lửa ngũ chuyển. Nghĩ không ra trong cuộc tỉ thí lần này có thể nhìn thấy sát chiêu của Viêm Đột, đại nhân hỏa hải song giao sát. Bạch Ngưng Băng chỉ là người mới trong giới, có thể Bức Viêm đột xuất ra sát chiêu, nhiều đây cũng đủ tự hào rồi. Người đứng quan sát trận đấu nhìn thấy cảnh này đều sôi trào. Hai bên đều lấy ra sát chiêu, cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Sát chiêu đối sát chiêu. Rốt cuộc thì uy lực của hỏa hải song giao sát càng lớn càng bàn bạc của Viêm Đột, hay là băng nhận phong bạo của Bạch Ngưng Băng có thể độc chiếm thiên hạ, đánh vỡ nửa bầu trời của diễn võ trường. Mọi người rửa mắt mà nhìn, tất cả đều không chớp mắt. Thuồng luồng lửa ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét, phân biệt từ hai bên, ngang nhiên phát động tấn công. Thuồng luồng lửa đâm vào bên trên băng nhận phong bạo, hai con thuồng luồng lửa liều mạng xé rách, toàn bộ thân hình đều dán vào bên trên phong bạo. Bên trong màu trắng mang theo một cơn bão băng màu lam nhạt, giống một cây cột lớn, sừng sững bất động. Băng đao sắc bén và bàn tay lửa phân cao thấp, không ngừng cắt chém cơ thể thuồng luồng lửa. Một lát sau, hai con thuồng luồng lửa chống đỡ không nổi, thụ thương mà bại lui. Bọn chúng nằm xuống trong biển lửa, hấp thu ngọn lửa chung quanh, khôi phục lại uy thế. Bãi cỏ bị thiêu đốt, lửa cháy ngập trời chính là nguồn tiếp tế dồi dào cho thùng luồng lửa. Bãi cỏ này đã bị Viêm Đột lợi dụng đầy đủ. Hai con thùng luồng lửa lần lượt công kích, nhưng một lần lại thất bại một lần. Thất bại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hai con thùng luồng lửa mà không dung chuyển được Bạch Ngưng Băng. Sắp có thay đổi sao? Nếu tiếp tục như vậy, Bạch Ngưng Băng sẽ có hy vọng chiến thắng Viêm Đột. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Không, băng nhận phong bạo cũng bị ngăn chặn. Gió thổi bị cản lại, không thể tích lũy được. Lúc này, Bạch Ngưng Băng hẳn là đang di chuyển xung quanh, tiến hành du kích chiến. Gương mặt Ngụy Ương tràn đầy ngưng trọng. Hắn ta am hiểu nhất chính là du kích chiến. Phương Nguyên cau mày, ánh mắt mờ mịt lóe lên ánh sáng. Hắn đã nhìn ra chỗ không ổn. Với tâm trí của Bạch Ngưng Băng, tất nhiên cũng biết giờ phút này không thể ngạnh kháng, muốn di động tác chiến, nhưng nàng không làm như thế. Xem ra, cải tiến sát chiêu vẫn còn chưa hoàn thiện. Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Lúc này, Bạch Ngưng Băng cảm thấy có lòng mà không đủ lực. Băng nhận phong bạo là lần đầu tiên nàng thi triển, vốn tưởng rất tốt, nhưng bây giờ Bạch Ngưng Băng đã phát hiện một điểm không ổn. Băng nhận phong bạo còn thiếu một động lực để tiến tới, chỉ có thể tự quay ngay tại chỗ. Đây thật sự là một sự xấu hổ không nói nên lời. Ta hóa thân băng tinh, không ngừng phun ra hơi thở băng và vòi rồng, hoàn toàn không có cách tiến lên. Bạch Ngưng Băng dốc hết toàn lực muốn thôi động cổ di động để thay đổi tình trạng. Nhưng nàng đã nhất tâm ngũ dụng, đạt đến cực hạn, tâm lực không còn, tinh thần cũng không đủ chỗ trống. Cũng may Viêm Đột tạm thời còn chưa phát hiện. Ông ta chủ động giao chiến đánh gãy tích lũy của Bạch Ngưng Băng, ngược lại đã trợ giúp nàng che giấu khuyết điểm. Vì kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có một con đường tiến lên. Nếu tiếp tục làm băng nhận phong bạo lớn hơn lên, có lẽ gió thổi sẽ càng mạnh một chút, hẳn sẽ có thay đổi. Đấu trí của Bạch Ngưng Băng vẫn chưa hết, khốn cảnh ngược lại càng giúp cho đấu trí của nàng không ngừng lớn mạnh. Mặc kệ là nàng hay là Viêm Đột, chân nguyên bên trong không khiếu không ngừng hao tổn. Người xem chung quanh diễn võ trường đều yên tĩnh. Khí thế bàng bạc của băng nhận phong bạo và biển lửa đã chia cắt chiến trường thành hai mảnh thiên địa hoàn toàn khác biệt. Vòng bảo vệ diễn võ trường đã ngăn cản được phần lớn uy lực, nhưng lâu lâu vẫn có gió thổi ra. Gió này khi thì nóng, khi thì lạnh, khiến cho mọi người cảm nhận được tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Biển lửa cháy rừng rực. Hai con thuồng luồng màu vỏ quýt lần lượt thất bại trước băng nhận phong bạo, nhưng lại một lần nữa xông lên, không hề nao núng. Đây chính là Viêm Đột đại nhân, cổ sư tứ chuyển cường đại. Có người cảm khái. Có thể đánh với Viêm Đột đại nhân như thế, Bạch Ngưng Băng chính là người thứ ba. Có người khó nén khỏi sự chấn kinh trên gương mặt. Trong diễn võ trường ở thành Thương Gia, Viêm Đột và Cự Khai Bi chiến hàng trăm trận lớn nhỏ, bất phân thắng bại, là hai ngọn núi cao. Trải qua trận chiến này, chiến lực của Bạch Ngưng Băng đã được công nhận là người thứ ba. Thời gian từng phút một trôi qua, băng nhận phong bạo dần dần chậm lại, gió thổi cũng ít hơn. Biển lửa vốn đang cháy hừng hực cũng bị tắt hơn phân nửa. Dầu nhiên liệu tiêu hao hết, cỏ xanh cũng hóa thành tro tàn. Nhưng uy thế của thuồng luồng lửa vẫn như cũ. Bọn chúng không những được biển lửa bổ sung mà còn có chân nguyên hoàng kim của Viêm Đột đằng sau ủng hộ. Chân nguyên của Bạch Ngưng Băng dần dần không đủ. Bây giờ, tu vi rốt cuộc đã thể hiện được thế yếu. Nếu nàng có Thiên Nguyên Bảo Liên, nàng còn có sức liều mạng. Đáng tiếc nàng đã từ chối ý tốt của Phương Nguyên. Tất cả đều đã kết thúc. Viêm Đột cười ha hả, tâm niệm vừa động, hai con thuồng luồng lửa bỗng nhiên hợp lại làm một, tạo thành một con thuồng luồng lửa còn lớn hơn nữa. Dị biến này khiến cho rất nhiều người không tự chủ được mà hét lên kinh ngạc. Chiêu này là thủ đoạn ẩn tàng của Viêm Đột, vẫn không thi triển ra ngoài. Bây giờ vì phá vỡ băng nhận phong bạo, ông ta cũng không lo được nhiều. Con thuồng luồng lửa mở cái miệng rộng, bốn móng vuốt lửa của chúng hung hăng chụp xuống băng nhận phong bạo. Nhưng trong lúc đó, phong bạo đột nhiên to lên. Bạch Ngưng Băng rốt cuộc cũng đã cuồng thúc cổ xương tức, toàn bộ móng vuốt lửa đều bị đóng băng. Băng nhện phong bạo bỗng nhiên bành trướng, giống như một con quái thú, nuốt hơn phân nửa cơ thể thùng luồng lửa. Cái gì? Viêm đột quá sợ hãi. Ông ta bừng tỉnh. Yếu thế lúc trước của Bạch Ngưng Băng chỉ là ngụy trang. Ông ta vội vàng điều động thùng luồng lửa thối lui. Thùng luồng lửa bị thương nặng, uy thế không còn. Bọn chúng mất đi hai móng vuốt lửa, đồng thời hình thể thu nhỏ chưa đến một nửa ban đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không khỏi ồn ào, náo động hẳn lên. Chẳng lẽ Bạch Ngưng Băng sắp thắng? Kịch chiến lâu như vậy, nàng ta vẫn còn thừa lực sao? Gương mặt Viêm Đột không khỏi ngưng trọng. Bạch Ngưng Băng đột nhiên bộc phát khiến cho ông ta bị tổn thất nặng nề. Ông ta đã bị tổn thất một con cổ rắn lửa, còn có hai con cổ bàn tay lửa. Băng nhện phong bạo đột nhiên tiêu tán hoàn toàn. Bạch Ngưng Băng hủy bỏ cổ băng tinh, trở lại hình dáng như cũ, là xác phàm. Chân nguyên của nàng đã tiêu hao hết, không khiếu hoàn toàn khô cạn. Ta nhận thua. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Sau một phút yên tĩnh, toàn trường không khỏi xôn xao. Bạch Ngưng Băng chủ động nhận thua. Điều này khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thì ra nàng ta bỗng nhiên bộc phát chính là đã ép khô chân nguyên, khiến cho Viêm Đột bị trọng thương. Phương Nguyên giật mình. Cho dù không thắng được, nhưng cũng không để đối phương dễ chịu. Bạch Ngưng Băng lựa chọn rất sáng suốt, cách làm cũng quả quyết, tàn nhẫn. Hiểu ra, Viêm Đột cảm thấy giận dữ trong lòng, nhưng một luồng sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, ngăn ông ta lại. Ông ta không thể động đậy. Đây là sức mạnh của diễn võ trường. Cổ sư chủ trì bước vào chiến trường đã bị thay đổi hoàn toàn, tuyên bố kết quả trận chiến. Dựa theo quy củ, bên thắng có quyền yêu cầu bên bại hiến ra một con cổ. Ta muốn cổ băng tinh của ngươi. Viêm Đột căm hận nói. Cầm đi. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng, quyết định giao ra cổ băng tinh. Hai người hoàn thành trao đổi ngay tại chỗ. Cổ băng tinh là cổ bổn mệnh của Bạch Ngưng Băng. Trong nháy mắt mất đi, thất khiếu của nàng lập tức chảy máu. Sắc mặt Viêm Đột rất khó coi. Lựa chọn cổ băng tinh là muốn dạy dỗ Bạch Ngưng Băng một chút. Nhưng cho dù vậy, tổn thất của ông ta cũng quá lớn. Một con cổ băng tinh tam chuyển cũng khó mà vãn hồi. Trận chiến này, mặc dù Bạch Ngưng Băng thất bại nhưng uy danh của nàng vẫn cao như trước. Có thể nói, tuy bại mà vinh. Thương Tâm Từ thở ra một hơi, ổn định tâm trạng. Đáng tiếc, nếu lúc trước Bạch Ngưng Băng nghe theo lời khuyên của ta, lựa chọn cổ xương yêu, tình huống sẽ tốt hơn. Ngụy Ương cảm khái. Cổ băng tinh thích hợp với nam, cổ xương yêu thích hợp với nữ. Bạch Ngưng Băng mất đi cổ băng tinh, có lẽ đây chính là một cơ hội khó có được, để nàng ấy thay đổi, từ đó lựa chọn cổ xương yêu. Ngụy Ương chờ mong nói. Ngươi xem trận đấu kia không? Thật là đặc sắc. Bạch Ngưng Băng bị thua trận, Viêm Đột cũng không dễ gì thắng được. Bỏ ra 20 khối nguyên thạch, lúc đầu còn thấy tiếc. Nhưng sau khi xem xong lại cảm thấy số tiền này rất đáng giá. Trận đấu giữa Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột, giống như là tảng đá khổng lồ thả vào trong hồ nước, gây ra tiếng vang lớn trong khắp thành Thương Gia. Trong khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về trận đấu này. Gừng càng già càng cay, cuối cùng thì Viêm Đột đại nhân vẫn chiến thắng. Thế nhưng Bạch Ngưng Băng lại bị thua trong vinh quang, có thể đánh tới mức độ này, tương lai của nàng khó có thể đo lường được. Thật là đáng tiếc, không được xem trận đấu này. Mặc dù Bạch Ngưng Băng đã mất đi cổ bản mệnh và bị thương, thế nhưng băng tinh có thể bổ sung rất dễ dàng, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới thực lực của nàng. Bây giờ ta rất mong chờ trận chiến giữa Phương Chính và Cự Khai Bi. Đúng vậy, trận này chắc chắn là một trận đấu ác liệt. Trận chiến giữa Phương Nguyên và Cự Khai Bi được sắp xếp vào 7 ngày sau. Bởi vì biểu hiện nổi bật của Bạch Ngưng Băng nên làm cho rất nhiều người chú ý. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại mất tích. Từ sau trận đấu kia, nàng chưa trở về Nam Thu Uyển. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Thương Tâm Từ cảm thấy lo lắng về chuyện này. Yên tâm đi, ta rất hiểu nàng. Nàng rất kiêu ngạo, nhưng lần này lại bị thất bại nặng nề. Cứ để nàng một mình đi. Ngược lại Phương Nguyên an ủi Thương Tâm Từ. Tuy Bạch Ngưng Băng là thân con gái nhưng lại có trái tim của một chàng trai. Mà đã là một người đàn ông thì đều giống như sói xám, sư tử mạnh mẽ. Một khi bị thương sẽ tìm một góc tối không có người để im lặng liếm lắp vết thương của mình. Thế nhưng con gái thì lại khác, khi họ phải chịu uất ức thì sẽ có khuynh hướng mong muốn được bảo vệ và an ủi. Thương Tâm Từ gật đầu, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước lo lắng nhìn Phương Nguyên, nói, có thể đừng đi đấu võ nữa được không? Cái người Cự Khai Bi kia là một người cùng nổi danh với Viêm Đột. Bạch Vân tỷ tỷ đã bị thua, mất đi cổ băng tinh. Mà Cự Khai Bi là cổ sư lực đạo, nếu Hắc Thổ đại ca cũng mất đi cổ toàn lực ứng phó. Bạch Ngưng Băng đã mất đi cổ băng tinh, nhưng cổ băng tinh vẫn có thể bổ sung được. Còn nếu Phương Nguyên mất đi cổ toàn lực ứng phó thì không thể nào bù vào được. Phương Nguyên cười nhạt, nói, chính bởi vì như vậy cho nên ta càng không thể thua. Được rồi, mấy ngày tiếp theo ta phải bế quan luyện cổ. Ngươi về trước đi. Thực lực của Cự Khai Bi, Phương Nguyên đã tìm hiểu rõ.

hai bên là hoa hồng cầu bằng lông tơ, rung động không ngừng theo tiếng cười của gã, giống như một diễn viên đang hát trong gánh hát, rất có cảm giác vui vẻ. Bất luận là Tả Vô Thanh hay là Sa Hữu Âm, khi nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng có cảm giác không vui, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi, là Phấn Điệp Lang Quân, Khổng Nhật Thiên. Hai người mỗi người một câu, nói toạc ra thân phận của người trước mắt. Ngay cả biểu hiện của những người khác cũng phát sinh thay đổi, nhất là Tả Thiền Ngọc và Sa Xảo Hương, lại càng khẩn trương, hoa dung thất sắc. Khổng Nhật Thiên chính là cổ sư ma đạo, tiếng xấu đầy trời. Gã thích mặc áo bào thêu bướm trắng, vì thế người ta mới gọi gã là Phấn Điệp Lang Quân. Nhưng trên thực tế, gã lại là một đạo tặc hái hoa, chuyên hại đời những thiếu nữ trong trắng, người hận quỷ ghét, một mình độc lai độc vãng. Quan trọng nhất, gã có tu vi tứ chuyển. Gã xuất hiện vào lúc này, lập tức thay đổi toàn bộ cục diện của cuộc chiến. Tả gia, Sa gia đều như nỏ mạnh hết đà. Hai đại chiến lực Sa Hữu Âm, Tả Vô Thanh đều đã bị trọng thương, chân nguyên không đủ, chỉ là tu vi tam chuyển. Ha ha, ha ha ho ho, không sai, ta chính là Khổng Nhật Thiên. Bị gọi ra thân phận, Phấn Điệp Lang Quân cất lên tiếng cười cổ quái của gã. Bỗng nhiên, gã phất tay một cái, chân nguyên rót vào cổ trùng, nhất thời hoa bay đầy trời. Những cánh hoa màu hồng biến thành những con bướm nhiều màu, bay múa một cách siêu vẹo. Thình lình, hương thơm tỏa bốn phía của chiến trường. Tả gia, Sa gia vội vàng ngăn cản, cùng nhau thi triển bản lĩnh của mình. Khổng Nhật Thiên thừa cơ đánh xuống, cuộc chiến bộc phát, hoa bay càng nhiều hơn, xen lẫn bóng người bên trong. Thân hình Khổng Nhật Thiên lóe lên, bỗng nhiên lui về phía sau, thoát ly khỏi chiến trường. Đã đánh lui gã rồi. Nguy hiểm thật. Sa Hữu Âm, Tả Vô Thanh cùng nhau thở phào một hơi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Thiền Ngọc con ta. Xảo Hương, cẩu tặc, mau thả con gái của ta ra. Ánh mắt hai vị già lão phun ra lửa giận trùng thiên. Ha ha. Ha ha. Hô hô. Khổng Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười liên tục, mỗi tay ôm một mỹ nữ. Sa Xảo Hương và Tả Thiền Ngọc đã hôn mê, bị Khổng Nhật Thiên bắt được trong cuộc hỗn chiến vừa rồi. Khổng Nhật Thiên am hiểu nhất chính là đối phó nữ cổ sư. Thu hoạch hôm nay rất tốt. Không nghĩ đến lại gặp được hai tiểu mỹ nhân ở chỗ này. Ha ha, ha ha, hô hô. Khổng Nhật Thiên phát ra tiếng cười đắc chí, đột nhiên gã biến sắc. Toàn bộ núi Tam Xoa bắt đầu chấn động, nhất thời đất đá cuồn cuộn lăn xuống, đất núi rung chuyển. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc mọi người kinh hô, ba cột sáng từ ba đỉnh cao nhất của ngọn núi Tam Xoa mãnh liệt bắn lên cao. Cột sáng rộng lớn, một vàng, một lam, một đỏ đâm thẳng trời xanh, xuyên qua vân tiêu. Đúng lúc này, ba giọng nói cùng vang vọng toàn bộ núi Tam Xoa một lúc. Truyền thừa Tam Vương mở ra hôm nay. Bất luận chính ma hãy lưu lại chờ hữu duyên. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt, sợ đến ngây người. Ngay cả Khổng Nhật Thiên cũng tạm thời quên mất hai vị tiểu mỹ nhân trong lòng. Truyền thừa Tam Vương là truyền thừa Tam Vương. Khi mọi người kịp phản ứng, ai nấy cũng đều cực kỳ hưng phấn. Truyền thừa Tam Vương, trời ơi, mỗi một vương trong ba vương đều là cổ sư ngũ chuyển. Đây chính là truyền thừa của bọn họ. Ba ngày sau, Thành Thương gia, Nam Thụ Uyển, thư phòng, nhẹ nhàng đặt tin tức tình báo lên bàn, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên. Truyền thừa Tam Vương rốt cuộc cũng đã mở rồi. Tính toán thời gian, nó diễn ra cùng một ngày với kiếp trước. Có thể thấy được trong thế giới này, mặc dù trùng sinh có thể thay đổi lịch sử, nhưng các sự kiện lớn đều diễn ra theo quán tính, không bị thay đổi một cách tùy tiện. Truyền thừa Tam Vương đã mở, khiến cho thời gian của ta không còn nhiều. Sau khi đẩy Thương Tâm Từ lên vị trí thiếu chủ, ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng Phương Nguyên sinh ra một cảm giác áp bách, cần phải tranh thủ thời gian. Truyền thừa Tam Vương và truyền thừa bình thường không giống nhau. Truyền thừa Hoa Tử, truyền thừa Bạch Cốt mà Phương Nguyên đã lấy trước đó đều cùng một đạo. Truyền thừa Tam Vương là ba đạo đứng cùng một chỗ. Nếu đồng thời có được ba đạo này, thực lực của Phương Nguyên sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhu cầu đối với cổ trùng tứ chuyển sẽ thỏa mãn hơn phân nửa. Ít ra, tài nguyên tu hành trước khi đột phá ngũ chuyển sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nhưng truyền thừa Tam Vương là truyền thừa ma đạo, vô cùng nguy hiểm. Bên trong có rất nhiều chó, cửa ải trùng điệp. Kiếp trước hy sinh vô số người, mất hết nửa năm mới có người thông quan, thu được truyền thừa. Vì thế, Phương Nguyên cho rằng có đi cũng vô dụng. Tin tức truyền thừa Tam Vương là thật. Ba cột sáng trùng thiên đó làm sao có thể che giấu được. Phương Nguyên biết, ba cột sáng nhiều màu này chính là cửa vào truyền thừa. Nhưng muốn qua cửa, phải cần có tiêu chuẩn nhất định. Cứ như vậy, ta có thể toàn lực thu mua cổ ngự khuyển. Cổ hạc giấy, còn có cổ bạo trứng. Phương Nguyên tính toán. Trước đó, hắn đã vận dụng tài chính trong tay, lặng lẽ thu mua ba loại cổ này trên thị trường. Nhưng tính cách của hắn khá cẩn thận, cũng không toàn lực ra tay. Bây giờ tin tức truyền thừa Tam Vương đã chuyển đến thành Thương gia, xem như thời cơ chín muồi. Toàn lực thu mua. Trong 5 ngày sau đó, Phương Nguyên đã mua rất nhiều cổ ngự khuyển nhất chuyển, cổ hạc giấy nhị chuyển, cổ bạo chứng nhất chuyển. Không những tiêu hết 100.000 nguyên thạch của Thương Tâm Tử, mà còn 300.000 Bách Gia Trại mới nộp. Phương Nguyên đã từng đe dọa Bách Gia Trại phải nộp cho hắn 3 triệu nguyên thạch. Cho đến bây giờ, Bách Gia Trại đã thanh toán hơn phân nửa. Cộng thêm số tiền dư trong tay Bạch Ngưng Băng, kế hoạch thu mua của Phương Nguyên đã thành công rất lớn. Thương Tâm Tử vận dụng toàn bộ tài chính thu mua 3 loại cổ này. Trong thư phòng, Thương Nhất Phi cầm một tờ giấy trong tay. Tờ giấy này là do bên phía nhà mẹ đẻ của y gửi đến. Mẹ của Thương Nhất Phi là biểu muội của Thương Yến Phi, thế lực khổng lồ, tai mắt đông đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ ngự khuyển nhất chuyển, cổ hạc giấy nhị chuyển, còn có cổ bạo chứng nhất chuyển. Nàng ta mua những loại cổ này dùng làm việc gì? Thương Nhất Phi cau mày, trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nghe nói Thương Tâm Tử đã ủy thác 100.000 nguyên thạch cho Phương Chính. Mặc dù chiến lực của Phương Chính rất mạnh, nhưng trước đó không hề có tin tức hắn có tài hoa trong kinh doanh. Hắn thu mua lung tung như vậy, chỉ tổ hao tốn thực lực của mình. Chẳng lẽ trước đó ta đã đánh giá cao bọn chúng rồi? Thương Nhất Phi trầm tư. Mặc dù tu vi của y không cao, nhưng cũng có tài năng kinh doanh, vì thế y có sự nhận biết không cạn đối với thị trường. Dựa theo lẽ thường, mạnh tay mua cổ trùng như vậy, bất luận một vị thương nhân có tâm cơ nào cũng không lựa chọn làm như thế. Bởi vì đầu tư như vậy hoàn toàn không có lời. Thương Nhất Phi trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Y cho rằng mình giống như đã bỏ sót một thứ gì đó, giống như ẩn chứa đằng sau hành vi thu mua điên rồ này là một âm mưu của đối phương. Đúng lúc này, lão quản gia đứng ngoài cửa bẩm báo, thiếu gia, vừa mới xảy ra một việc lớn, lão nô phải nhanh chóng đến đây báo cáo với ngài. Trương lão, mời vào. Thương Nhất Phi vội gọi. Đây là Trương Tổng Quản, là thuộc hạ đắc lực của mẫu thân y, tu vi tam chuyển đỉnh phong, một mình đảm đương một phía, kinh nghiệm rất phong phú, tất nhiên không thể cư xử như thuộc hạ bình thường. Mẹ của y cũng đã từng dặn dò y, bảo y nhất định phải dùng lễ để đón tiếp Trương Tổng Quản. Trong những lúc bình thường, y phải thường xuyên thỉnh giáo ông ta nhiều hơn. Trương Tổng Quản bước đến, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, Nhất Phi thiếu gia, sự việc không ổn rồi. Từ núi Tam Xoa truyền đến tin tức, đã có người tìm ra được phương pháp chính xác tiến vào truyền thừa. Lúc trước, mặc dù truyền thừa Tam Vương hiện thế với ba cột sáng vàng, lam, đỏ sông thẳng trời cao, nhưng truyền thừa Tam Vương có sự huyền diệu của nó, không người nào có thể qua được cánh cửa này. Trải qua mấy ngày gần đây, có rất nhiều năng nhân dị sĩ điên cuồng tiến vào thăm dò, sau đó đã tìm ra được phương pháp tiến vào truyền thừa Tam Vương. Nghe Trương Tổng Quản nói, Thương Nhất Phi cảm thấy hứng thú, sao, tiến vào truyền thừa Tam Vương? Để làm gì? Chẳng lẽ nói? Đột nhiên, sắc mặt của y thay đổi, ánh mắt không tự chủ nhìn tờ giấy trong tay mình. Y đang nghĩ đến một loại khả năng nào đó, vội đứng bật dậy. Trương Tổng Quản cười khổ, xem ra Nhất Phi thiếu gia đã đoán được. Không sai, muốn tiến vào truyền thừa Tam Vương phải cần có 3 loại cổ. Tiến vào cột sáng màu vàng của truyền thừa Khuyển Vương, cổ sư cần luyện hóa cổ ngự khuyển nhất chuyển. Muốn tiến vào cột sáng màu lam của truyền thừa Tín Vương, cổ sư cần phải có cổ hạc giấy. Muốn tiến vào cột sáng màu đỏ có truyền thừa Bạo Vương, ít nhất phải có một con cổ bạo trứng. Tại sao lại như vậy? Thương Nhất Phi nghẹn ngào. Y ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất hồn lạc phách. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao hai người Phương Bạch lại mua rất nhiều 3 loại cổ này, thì ra nguyên nhân là nằm ở đây. Bây giờ, tin tức truyền thừa Tam Vương đã truyền khắp Nam Cương. Truyền thừa 3 vị cổ sư ngũ chuyển đồng loạt xuất hiện, không biết có bao nhiêu người ngo ngoe muốn động, muốn tìm một chén canh trong này. Nhưng muốn tiến vào truyền thừa Tam Vương, nhất định phải có được một trong 3 loại cổ trên. Nhưng bây giờ, 3 loại cổ trong thành Thương gia, đa phần đang nằm trong tay Thương Tâm Tử. Chỉ cần không phải kẻ ngu, ai cũng có thể nghĩ ra được, tiếp theo bọn họ bán loại cổ này đắt hàng như thế nào. Thương Nhất Phi không phải kẻ ngu. Ngược lại, y rất thông minh, ít ra còn khôn khéo hơn Thương Nhai Tý một chút. Rốt cuộc bọn họ biết được tin tức này từ chỗ nào? Tại sao lại chuẩn xác như vậy? Không, bây giờ tìm kiếm nơi phát ra tin tức đã không còn quan trọng. Quan trọng là, ta nên làm thế nào để ngăn cản bọn chúng? Ánh sáng lạnh không ngừng lấp lóe trong mắt Thương Nhất Phi, vận dụng trí não để suy nghĩ đối sách. Sau nửa ngày, gương mặt của y hiện lên tinh thần sa sút và sự bất đắc dĩ. Cũng không còn cách nào. Thương Tâm Tử làm việc rất sạch sẽ. Đây là một vụ đầu tư rất bình thường, nhưng bởi vì truyền thừa Tam Vương, chúng mới đột nhiên phá lệ trở nên nóng hổi như vậy. Mặc dù khi thu mua, Thương Tâm Tử vận dụng không chỉ 100.000 nguyên thạch, nhưng hành động này không trái với tộc quy, cùng lắm là đánh gần cầu mà thôi. Chỉ cần kiếm được nguyên thạch, chỉ cần dùng 100.000 nguyên thạch để tính, tất cả chẳng có gì là không ổn. Nếu Thương Nhất Phi muốn dùng số tiền này để nổi lên, sức sẽ không đủ. Bởi vì y cũng đang đánh gần cầu, đã mượn rất nhiều thế lực của mẫu thân, ví dụ như Trương Tổng Quản. Nghiêm túc mà nói, y đánh gần cầu còn hung ác hơn Thương Tâm Tử. Nhất Phi thiếu gia, lần này đối phương đã nắm giữ tin tức tình báo chuẩn xác. Số tiền lời trong lần kinh doanh này, vốn liếng đối phương ít ra có thể tăng lên gấp 3. Chúng ta không nắm được sơ hở của đối phương, lại không thể sử dụng thủ đoạn hắc ám. Chúng ta nên tranh thủ thời gian làm tốt bên phía của mình. Với mối quan hệ của phu nhân ở thành Thương gia, sau 3 tháng, thiếu gia ít nhất sẽ có 600.000, vẫn có phần thắng như cũ. Trương Tổng Quản khuyên. Cũng đành phải như vậy. Thương Nhất Phi thở ra một hơi, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không thể giảm bớt. Liên quan đến việc cạnh tranh vị trí thiếu chủ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, đối phương đã mang đến cho y một sự kinh hỉ như vậy. Thật không biết tiếp theo bọn họ còn làm ra hành động thiêu thân nào nữa. Thương Nhất Phi vốn đang tràn ngập tự tin, trong lòng đã bắt đầu do dự hơn. Tam vương theo thứ tự là Khuyển Vương, Tín Vương và Bạo Vương. Về lai lịch, tất phải ngược dòng tìm hiểu 300 năm trước. Tam vương đến từ Vương Gia Trại. Vương Gia Trại bị kẻ địch là Ô Gia Dại tiêu diệt toàn bộ, nhưng ngoài ý muốn đã để sót 3 đứa trẻ. 3 đứa trẻ 2 nam 1 nữ. Tuổi của đứa lớn nhất chỉ mới 8 tuổi, chính là Khuyển Vương ngày sau. Nhỏ nhất cũng chỉ có 5 tuổi, chính là Bạo Vương. Bé gái về sau trở thành Tín Vương, tuổi lúc đó chỉ mới lên 6. Ô Gia Trại vội vã chiếm đoạt hết thảy của Vương Gia Trại. 3 đứa nhỏ này tính là gì chứ? Ngay cả cổ sư cũng không phải, vì thế cũng không để ý, tùy ý hạ một lệnh truy sát. Sau đó không quan tâm đến 3 người nữa. Người truy sát cũng làm biếng, tùy ý giết 3 đứa trẻ khác, sau đó mạo danh thay thế, giao nộp lại để ứng phó. 3 đứa trẻ Vương Gia Trại may mắn giữ được tính mạng. Bọn chúng đã trải qua gian khổ, chịu đủ ma luyện, miễn cưỡng sống tạm, gian nan sinh tồn. Trong quá trình sinh sống đã bồi dưỡng một tình cảm rất thâm hậu với nhau. Tuổi tác tăng lên, cừu hận của bọn chúng đối với Ô Gia Trại cũng càng lúc càng sâu. Nhưng sau khi Ô Gia Trại chiếm được Vương Gia Trại, thực lực bành trướng, sở hữu 3 đại gia tộc. Trải qua nhiều năm kinh doanh, thế lực ngày càng thâm căn cố đế. 3 đứa trẻ mồ côi của Vương Gia Trại, ngay cả cơ hội khai khiếu cũng không có. Muốn đối phó Ô Gia Trại, báo thù rửa hận, chẳng khác nào hái sao trên trời. Nhưng trong thế gian này, những điều kỳ diệu luôn xuất hiện để thay đổi số mệnh. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sau một khắc, chờ đợi vận mệnh của ngươi sẽ là cái gì. Trong một lần hái thuốc ở Thâm Sơn, Tam Vương ngoài ý muốn bị cuốn vào một truyền thừa thượng cổ. Truyền thừa này không thể coi thường, là do một vị cổ tiên lục chuyển thần bí lưu lại. Nhờ thế, vận mệnh của Tam Vương đã chuyển hướng. Bọn họ kế thừa một phần truyền thừa của cổ tiên lục chuyển, chăm chỉ tu luyện gần 100 năm. 3 người luôn cổ vũ nhau, đồng loạt tu hành đến cảnh giới ngũ chuyển. Lúc này bọn họ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền ra khỏi khu vực truyền thừa, đến Ô Gia Trại để báo thù. Bấy giờ, Ô Gia Trại đang vào lúc cường thịnh. Tam Vương không dùng bất cứ âm mưu nào, cứ đánh thẳng vào cửa Ô Gia Trại. Tộc trưởng Ô Gia là cổ sư ngũ chuyển, nhưng làm sao có thể địch nổi 3 vị cổ sư ngũ chuyển cùng nhau hợp lực ra tay, chứ? Nhất là 3 vị cổ sư ngũ chuyển này đều kế thừa truyền thừa thượng cổ. Khuyển Vương khống chế 7 khó khắp núi, vung tay lên chính là quân thế bằng bạc. Đàn chó như con sông mênh mông, quét sạch Ô Gia Trại. Tốc độ của Tín Vương rất nhanh, xuất quỷ nhập thần, tập sát cao tầng cốt cán của Ô Gia Trại, khiến cho Ô Gia Trại như rắn mất đầu, chỉ huy hỗn loạn. Bạo Vương uy mãnh, không ra tay thì thôi, ra tay chính là kinh thiên động địa, dẫn phát núi lở đá nứt. Ô Gia cường thế nhất thời, chỉ trong 3 ngày đã bị Tam Vương diệt sạch. Bên trên 3 ngọn núi, nguyên tuyền đều bị phá hủy, xác chết khắp nơi, máu chảy đầy đất, thê thảm vô cùng. Mặc dù đã diệt được Ô Gia Trại, nhưng Tam Vương cũng phải trả một cái giá nặng nề. Nhưng có thể báo thù rửa hận, bọn họ cam tâm tình nguyện gánh chịu cái giá đó. Đại thù đã báo xong, Tam Vương đều cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Không thú vị chút nào. Bọn họ cũng không trùng kiến lại Vương Gia Trại. Gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không ngăn được cường giả chân chính. Bọn họ bắt đầu ẩn cư, không tái xuất giang hồ, giống như 3 ngôi sao lấp lánh trong nháy mắt, tạo ra sự oanh động ở Nam Cương. Sau đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mai danh ẩn tích. Không ai biết tin tức của Tam Vương sau đó, cho đến gần đây, truyền thừa của bọn họ đột nhiên xuất hiện. Trong tay Khuyển Vương có ít nhất 3 con cổ ngự khuyển ngũ chuyển. Có nó, ta có thể khống chế được Vạn Thú Vương, chỉ huy đàn thú, công phạt thiên hạ. Tín Vương am hiểu luyện cổ. Cổ hạc giấy nhị chuyển của nàng đã phát triển thành một bộ cổ trùng kỳ lạ, có thể giúp nàng ta có được tin tình báo dễ như trở bàn tay. Chính nhờ nàng, Khuyển Vương và Bạo Vương mới biết được lỗ hổng trong phòng thủ của Ô Gia Trại năm đó. Tam Vương có thể tiêu diệt Ô Gia Trại, công lao của nàng không thể bỏ qua. còn có Bạo Vương, tính tình của y nóng như lửa, mỗi lần ra tay đều đất dung nói chuyển, uy năng mạnh mẽ bá đạo. Có được truyền thừa của y, nhất định có thể tung hoành thế gian. Ba đạo truyền thừa ngũ chuyển, có được một đạo đã là một bước lên mây. Hai đạo có thể vang danh lịch sử. Ba đạo có thể thành tựu kế hoạch, mưu lược bá nghiệp vĩ đại. Đây là đại cơ duyên, không cố gắng tuyệt không cam tâm. Nhất định phải chạy đến đó. Nếu chậm một bước, bị người khác lấy đi, ta sẽ ôm nuối tiếc cả đời. Sau khi phương pháp tiến vào truyền thừa Tam Vương được truyền ra, vô số người trong thành Thương gia vì vậy mà sôi trào. Ta muốn mua cổ bạo trứng, ta muốn mua cổ hạc giấy, ta muốn mua cổ ngự khuyển, còn có cổ hạc giấy, cổ bạo trứng. Mấy loại cổ này làm sao mà đắt thế? Giá tiền gấp 3 lần trước kia. Thôi đi, không có tiền thì mua một thứ. Người muốn mua nhiều đang có đầy kìa. Thật ghê tởm, ta mua. Ta cũng mua, nhất định phải mua. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, vừa âm thầm mắng đám gian thương vô lương, vừa đau khổ móc tiền mồ hôi nước mắt ra. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, bình quân mỗi ngày kiếm được 2 vạn. Sau 10 ngày, 100.000 nguyên thạch trong tay chúng ta đã tăng gấp 3, khoảng chừng 300.000. Nhìn sổ sách trong tay, Thương Tâm Tử vừa mừng vừa sợ. Cạnh tranh vị trí thiếu chủ cũng chỉ mới 10 ngày, 100.000 tiền vốn trong tay Thương Tâm Tử đã tăng gấp 3, trở thành người đứng đầu. 300.000 vẫn chỉ là tiền vốn để cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền. Bây giờ kiếm được một bát đầy, một cổ nguyên lão trong tay Phương Nguyên không đủ dùng, hắn phải mua thêm cái mới đủ. Tài sản đã tăng lên 2.400.000. Bạch Ngưng Băng cũng kiếm được không ít. Hai nha hoàn Tiểu Điệp, Tiểu Lan bên cạnh Thương Tâm Tử nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lóe lên ánh sáng không hiểu. Các nàng đều biết, lần này hoàn toàn dựa vào Phương Nguyên mới có được thành tích như thế. Vừa mới bắt đầu đã thành công một nửa. Ban đầu, hai nha hoàn còn có lo lắng về việc Thương Tâm Tử cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Nhưng bây giờ, lòng tin của hai nàng đã tăng lên rất nhiều. Nhưng làm sao Phương Nguyên biết được tin tức về truyền thừa Tam Vương? Bạch Ngưng Băng ngồi một bên, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Phương Nguyên sở dĩ có thể đầu cơ trục lợi, tích trữ hàng, kiếm một khoản lớn như thế là dựa vào tin tức này. Chẳng lẽ Phương Nguyên nắm giữ bí mật truyền thừa Tam Vương? Hay là hắn có nơi phát ra tin tức tình báo thần bí? Mặc kệ bên nào, đều chứng tỏ Phương Nguyên không đơn giản. Mặc dù Bạch Ngưng Băng cũng kiếm được một ít, nhưng trong lòng lại sinh ra áp lực. Thời gian nàng ở chung với Phương Nguyên không ngắn. Nàng phát hiện, trong những lúc lơ đãng, Phương Nguyên sẽ mang lại cho nàng những việc ngoài ý muốn. Nhìn bề ngoài, Phương Nguyên cũng chẳng có gì thần bí, nhưng trên thực tế, trên người hắn lại bao phủ một lớp sương mù. Chính bởi vì nàng sớm chiều ở chung với hắn, nàng càng hiểu cảm giác này, càng cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của hắn. Hắc Thổ ca ca, lần này cảm ơn huynh. Có 300.000, tiếp theo, ta có thể thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn. Thương Tâm Tử mỉm cười nói. Nào biết Phương Nguyên lại khoát tay, bình tĩnh, bình tĩnh. Tâm Tử, suy nghĩ của muội rất tốt, nhưng áp dụng vẫn còn rất khó khăn. Hắn nói tiếp, kinh doanh ở diễn võ trường không giống như chúng ta chữ hàng cổ trùng. Lần đầu cơ trục lợi này là áp dụng đột xuất. Đối thủ cạnh tranh không kịp phản ứng. Quan trọng hơn, quản lý cửa hàng Thương Nhai Tý đã rơi đài. Cửa hàng này là do người của Thương gia quản lý, không thuộc về cá nhân. Những người khác cho dù có tâm, cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng muội kinh doanh tin tình báo thì lại khác. Làm việc này không yêu cầu quá cao về vật lực nhưng cần rất nhiều nhân lực, đồng thời còn có nhân mạch các bên chiếu cố. Bằng không, chúng ta sẽ bị đối thủ cạnh tranh chèn ép. Căn cơ chúng ta còn cạn, không thể tùy tiện ra tay. Một khi ra tay, nhất định phải thành công. Vì vậy chúng ta phải có sự chuẩn bị. Thương Tâm Tử nghiêm túc gật đầu, Hắc Thổ ca ca, huynh nói rất đúng, nhưng thời gian ta đến thành Thương gia không lâu, người bên cạnh cũng chỉ có Tiểu Điệp và Tiểu Lan. Còn nhân mạch, căn bản chưa nói đến. Tiểu Điệp là nha hoàn thiếp thân mà nàng đưa đến Thương gia, tuyệt đối trung thành. Bây giờ đang được Thương Tâm Tử bồi dưỡng trở thành cổ sư, tư chất rất khá, có tu vi loại ất. Về phần Tiểu Lan là do Thương Yến Phi phân đến bên cạnh Thương Tâm Tử, là cổ sư trị liệu tam chuyển, rất đáng tin cậy. Phương Nguyên cười nói, Tâm Tử, muội đừng coi nhẹ mình. Quan hệ giữa muội và Thương Ly vẫn của diễn võ trường cũng không tệ mà. Chúng ta là con gái, nói chuyện rất hợp ý. Đồng thời, chuyện kinh doanh tin tình báo, ta cũng sẽ nói với tỷ ấy. Tin rằng tỷ ấy sẽ không phản đối. Thương Tâm Tử tính toán. Tâm Tử, ta nói muốn giúp muội leo lên vị trí thiếu chủ, tất nhiên sẽ có mưu tính, cũng có nắm chắc phần thắng. Muội cũng đừng lo lắng quá nhiều. Tiếp theo, muội chỉ cần làm theo lời ta bảo, phần thắng leo lên vị trí thiếu chủ sẽ rất lớn. Phương Nguyên an ủi. Hết thảy nhờ vào Hắc Thổ ca ca căn dặn. Thương Tâm Tử mỉm cười, không chút do dự mà trả lời. Phương Nguyên ngồi trên ghế, tư thế bày mưu tính kế, mang đến cho Thương Tâm Tử một cảm giác rất an toàn. Tâm Từ, việc đầu tiên mà muội cần làm chính là mời chào người. Muội muốn kinh doanh tin tình báo, phải cần rất nhiều thuộc hạ trung thành. Nhưng trước đó, muội cần có một tổng quản. Tổng quản này ít nhất phải có tu vi tam chuyển, có thể một mình đảm đương một phía, có kinh nghiệm phong phú về kinh doanh. Ta đã tìm cho muội được một người, tên là Chu Toàn, là trưởng quỹ một cửa hàng do Thương Nhai Tý quản lý. Phương Nguyên tiếp tục chỉ điểm Thương Tâm Từ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Tâm Từ hơi lo lắng, ta biết Chu Toàn. Nhưng ông ta là cổ sư tam chuyển, bản tính cao ngạo. Ông ta đã từng là tộc trưởng Chu Gia, tu vi tứ chuyển. Nhưng Chu Gia nội chiến, lại bị cổ sư ma đạo tàn sát không còn. Ông ta may mắn thoát khỏi, bị thương rất nặng, tu vi chỉ còn tam chuyển cao giai. Ông ta quản lý cửa hàng, công trạng tất nhiên thuộc hàng tốt nhất. Nhưng ngay cả Thương Nhai Tý cũng không có được lòng trung thành của ông ta. Nhân vật như vậy, chỉ sợ ta không thể. Phương Nguyên khoát tay nói, không thử làm sao mà biết. Tâm Từ, muội hãy tự tin lên. Hãy tin ta đi, trên người của muội có một mị lực nhân cách khác người. Trong tương lai, nhất định sẽ có rất nhiều người hiểu ý, cam tâm tình nguyện đầu nhập vào muội, vì muội mà cống hiến sức lực. Chu Toàn là mục tiêu rất khó, có lẽ muội sẽ không thành công, nhưng muội chỉ cần thể hiện thành ý của mình, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đúng vậy, Hắc Thổ ca ca, muội sẽ cố gắng. Thương Tâm Từ nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, muội cứ làm như vậy đi. Thương Tâm Từ vừa mới tạm biệt không bao lâu, Ngụy Ương đã đến Nam Thu Uyển. Phương Nguyên tiếp đãi hắn ta ở đình nghỉ mát bên hồ, ta đã biết mục đích đến đây lần này của Ngụy đại ca. Mời huynh ngồi. Nói xong, Phương Nguyên pha cho Ngụy Ương một ly trà. Ngụy Ương cười nói, Phương chính lão đệ lòng sáng như gương, vậy thì mời lão đệ nói trước. Phương Nguyên dựa vào truyền thừa Tam Vương và chữ hàng, đầu cơ trục lợi, đều là vì hắn đã sớm biết được tin tức về truyền thừa Tam Vương. Thương Yến Phi không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra Phương Nguyên đang nắm trong tay tin tức vượt mức quy định. Truyền thừa Tam Vương là chuyện lớn nhất phát sinh trong vòng 60 năm qua của Nam Cương, hiện tại đã tác động đến toàn bộ Nam Cương, dẫn đến rất nhiều thế lực chú ý. Đại đa số thế lực, bởi vì địa vực Nam Cương nguy cơ tứ phía, vì thế mới ngoài tầm tay với. Nhưng cũng có rất nhiều gia tộc, chỉ cần đủ khả năng, tất cả đều phái ra lực lượng của mình. Truyền thừa của ba cổ sư ngũ chuyển, ngay cả gia tộc hạng nhất như Thương gia cũng không khỏi động tâm. Tin tức này là ta có được từ núi Bạch Cốt. Hồi cốt tài tử đã từng thăm dò khu vực có truyền thừa Tam Vương, cho nên có nắm trong tay một số tin tức. Trên thực tế, khu vực truyền thừa Tam Vương chính là phúc địa mà cổ sư thượng cổ ngoài ý muốn phát hiện được. Phương Nguyên nửa thật nửa giả nói, tin tức của hắn không phải có từ núi Bạch Cốt, nhưng tin tức phúc địa lại vô cùng xác thực. Hắn đã có được chứng thực về điều này ở kiếp trước. Phúc địa. Nghe xong, hai mắt Ngụy Ương sáng lên. Phúc địa chính là nơi có phúc duyên, là chỗ ở của cổ sư đắc đạo thành tiên. Phong cảnh bên trong phúc địa thường như tranh vẽ, khí hậu kỳ lạ, lại có thiên tài địa bảo dày đặc. Nguyên khí trong đó còn gấp mấy chục lần bên ngoài, dồi dào vô cùng. Phúc địa là một thế giới đơn độc, là thế ngoại đảo nguyên, do cổ tiên quản lý. Ở bên trong có thể mang đến hạnh phúc và bình an cho mọi người. Phương chính, đệ nói là thật chứ? Giọng nói của Ngụy Ương trở nên dồn dập. Hắn ta không thể không coi trọng. Cổ sư ngũ chuyển còn là người phàm. Từ lục chuyển sẽ thành tiên. Giữa ngũ chuyển và lục chuyển có sự chênh lệch một trời một vực về chất lượng. Ba truyền thừa cổ sư ngũ chuyển chỉ khiến Thương gia cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu dính đến truyền thừa của cổ tiên lục chuyển, toàn bộ gia tộc nhất lưu ở Nam Cương sẽ chạy theo như vịt. Truyền thừa cổ tiên lục chuyển, giá trị thật sự quá lớn. Một số cổ tiên lục chuyển đang trốn trong xó cũng sẽ liên tiếp ló đầu ra ngoài. Phương Nguyên cười nói, tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng di thư hồi cốt tài tử đã có ghi lại như vậy. Hắn không sợ tin tức này bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, mọi người sẽ sinh ra nhận thức chung về việc này. Dù sao, không bao lâu sau, Thương gia cũng sẽ biết điều này. Chi bằng nói sớm cho Ngụy Ương biết để đổi lấy sự tin tưởng. Ngụy đại ca không cần kích động. Mặc dù đây là phúc địa do cổ tiên lục chuyển lưu lại, nhưng cũng đã sớm mục nát. Bây giờ đang gần đến bờ vực sụp đổ. Lúc trước, phúc địa này đã được Tam Vương hưởng lợi, tài nguyên chân bảo cơ hồ bị đào rỗng. Bây giờ Tam Vương dựa vào phúc địa thế ngoại này để dựng truyền thừa, phúc địa càng không chịu nổi sức nặng, một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tiêu tán vô hình. Phương Nguyên chậm rãi nói. Là như vậy sao? Ngụy Ương chớp mắt, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Đây đều là ghi chép của hôi cốt tài tử. Đáng tiếc, để bảo đảm an toàn, ta đã hủy di thư đó đi, không thể lấy ra cho Ngụy đại ca xem. Phương Nguyên mỉm cười. Lão đệ, chuyện này quá quan trọng. Không phải lão ca không tin ngươi, nhưng nhất định phải báo lại cho tộc trưởng đại nhân, để ngài ấy định đoạt. Ngụy Ương nghiêm túc nói. Phương Nguyên tỏ ra đã hiểu, nếu thương gia muốn phái đội ngũ đi thăm dò, ta còn một số tin tức, có lẽ sẽ có trợ giúp. Phương Nguyên khá hiểu rõ một số thứ về truyền thừa Tam Vương. Ha ha, đã như vậy, ta không thể để lão đệ ăn thiệt được. Người nói giá đi. Ngụy Ương phụ trách Phong Vũ lâu, quản lý tình báo. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, báo ra con số 400.000. Ngụy Ương cau mày, liên quan đến truyền thừa cổ tiên lục truyền, 400.000 hơi thấp. Nhưng tin tình báo này còn chưa xác thực, trước cứ đưa cho lão đệ 400.000. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đưa ra ước định khác. Lão đệ cứ yên tâm, có Ngụy đại ca ở đây, quyết không để cho ngươi phải thua thiệt. Có Ngụy đại ca ở đây, ta đương nhiên là yên tâm vô cùng. Phương Nguyên cười nói. Sau khi Thương Yến Phi có được tin tức, hắn ta rất coi trọng, phái ra 3 đội ngũ đến núi Tam Xoa. Mỗi một đội đều có 3 vị già lão, thực lực hùng hậu. Vài ngày sau, Phương Nguyên nhận được một khoản tiền thù lao từ Ngụy Ương. Tin tức mà hắn cung cấp đã giúp cho đội ngũ thương gia tránh được thương vong rất lớn. Sau khi Phương Nguyên nhận được khoản tiền này, đã chủ động đến tìm Lý Nhiên. Lý Nhiên là nội ứng Vũ gia xếp vào thương gia, bây giờ đang trà trộn ở diễn võ trường nội thành thứ 3, thân phận nghiêm mật. Ngoại trừ Phương Nguyên, cơ hồ không ai biết. Ta có tin tức liên quan đến truyền thừa Tam Vương, tin rằng Vũ gia các người nhất định sẽ rất hứng thú. Sau khi Phương Nguyên bí mật gặp mặt Lý Nhiên, đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thời gian trôi qua từng ngày, xoay quanh truyền thừa Tam Vương, xung quanh núi Tam Xoa gió nổi mây phun, dung chuyển không ngừng. Rất nhiều kiêu hùng ma đạo, chính đạo, cửu lưu tam giáo đều dồn dập đến đó. Ban đầu do thương gia khống chế cục diện, không ngừng điều binh, chiếm đoạt cửa vào truyền thừa, cho thấy quyền hành của mình đối với truyền thừa. Sau đó là Vũ gia ra tay, phá vỡ sự phong tỏa đó của thương gia. Về sau, tin tức truyền ra, khu vực truyền thừa Tam Vương là phúc địa cổ tiên lục truyền chuyển thế. Thế nhân lại càng ồn ào, rất nhiều người chen chúc đến núi Tam Xoa. Những gia tộc nhất lưu khác cũng bị kinh động, vội vàng phái đội ngũ cổ sư cường giả đến đó. Lần này, ngay cả thương gia, Vũ gia cũng không ngăn được dòng thủy triều này. Cục diện núi Tam Xoa lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Mỗi ngày đều có người chết. Để tranh đoạt cơ hội tiến vào truyền thừa, nhân sĩ hai đạo chính ma, giữa ma đạo với ma đạo, giữa chính đạo với chính đạo, ra tay đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thế cục núi Tam Xoa mỗi một lần thay đổi đều khiến mọi người chấn động. Phương Nguyên vẫn luôn chú ý mật thiết đến chuyện này. Truyền thừa mở ra hơn nửa tháng. Đã có người thu hoạch được chỗ tốt trong truyền thừa. Điều này lại càng kích phát lòng ham muốn thăm dò của mọi người. Nhưng Phương Nguyên không quan tâm những chỗ tốt đó. Hắn có trí nhớ của kiếp trước, biết tinh túy chân chính của truyền thừa Tam Vương đang nằm ở chỗ sâu nhất. Muốn đến đó phải qua trăm cửa ải, tốn rất nhiều sức lực. Có đôi khi còn bị lạc đường, bị vây trong sương mù, tìm không thấy lối ra. Thậm chí còn gặp phải bầy chó vây công. Rất nhiều cổ sư đã chết thảm trong sự cắn xé của bầy chó. Tam Vương là người của ma đạo, đây là truyền thừa của ma đạo. Truyền thừa ma đạo, từ trước đến nay nguy cơ tứ phía, thường phải dùng tính mạng của mình để thăm dò. Bây giờ đến núi Tam Xoa vẫn còn quá sớm, thời cơ chưa chín mùi. Chỉ bằng ta cứ ngồi mát ăn bát vàng, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi bọn họ thông qua, quét dọn chướng ngại, khi đó ta sẽ đến cướp trái cây. Hiện tại là lúc nên luyện cổ. Phương Nguyên tự có mưu tính trong lòng. Lần này hắn luyện cổ, không phải cổ nào khác, chính là tửu trùng. Tửu trùng nhất chuyển có thể chiết xuất một cảnh giới nhỏ với chân nguyên thanh đồng. Tửu trùng tứ vị nhị chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên xích thiết. Tửu trùng thất hương tam chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên bạch ngân. Tửu trùng cửu nhãn tứ chuyển có thể chiết xuất cảnh giới chân nguyên hoàng kim. Không có tửu trùng ngũ chuyển. Lúc trước, Bí Phương đại sư nghiên cứu tửu trùng, thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn rất trẻ nhưng lại bị đối thủ giết chết. Thiên tài chỉ đại diện cho một loại khả năng mà thôi. Tình huống thiên tài còn chưa trưởng thành, bị người ta chém giết có rất nhiều. Chẳng qua bây giờ, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã xem như trưởng thành. Muốn tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng gì. Sau khi Phương Nguyên hợp luyện tửu trùng tứ vị xong, hắn vẫn chưa lấy ra dùng, chỉ để đó nuôi chơi. Nguyên nhân nằm ở chỗ hắn có cổ cốt nhục đoàn viên, dưới sự trợ giúp của Bạch Ngưng Băng, tửu trùng tứ vị đã mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ thì khác. Bạch Ngưng Băng đã đột phá tứ chuyển. Phương Nguyên là tam chuyển đỉnh phong. Không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá tứ chuyển sơ giai. Đến lúc đó, tu vi của hai người sẽ chân chính ngang hàng nhau. Sự trợ giúp của cổ cốt nhục đoàn viên đối với Phương Nguyên đã giảm đi rất nhiều. Nếu có một con tửu trùng cửu nhãn tứ chuyển, sẽ cực kỳ thuận tiện cho hắn tu hành. Hợp luyện tửu trùng cửu nhãn. Trong lúc thương tâm từ mời chào Chu Toàn, Phương Nguyên lựa chọn bế quan luyện cổ. Bạch Ngưng Băng không biết luyện cổ gì, cũng đang bế quan. Muốn hợp luyện tửu trùng tứ vị, chỉ cần có hai con tửu trùng nhất chuyển là được, đồng thời còn có rượu ngon đủ 4 vị chua cay mặn ngọt. Hợp luyện tửu trùng thất hương, chủ yếu dùng hai con tửu trùng tứ vị, đồng thời còn có 7 loại hương liệu. Tửu trùng cửu nhãn cần hai con tửu trùng thất hương, cộng thêm mắt của 9 loại bách thú vương. Bây giờ Phương Nguyên ở thành Thương Gia, hoàn cảnh địa lý được trời ưu ái. Nếu hắn ở chỗ khác, muốn gom vật liệu hợp luyện tửu trùng, nhất định phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để tìm kiếm. Nhưng ở thành Thương Gia này, chỉ cần có tiền là được. Bản thân Phương Nguyên đã có một con tửu trùng tứ vị. Hắn mua thêm hai con tửu trùng, ban đầu hợp luyện ra con tửu trùng tứ vị thứ hai. Hắn dùng hai con tửu trùng tứ vị hợp luyện ra con tửu trùng thất hương. Đến bước này rồi, hắn xem như thuận lợi. Nhưng trong quá trình hợp luyện con tửu trùng thất hương thứ hai, hắn lại gặp phải khó khăn. Khi hắn hợp luyện con tửu trùng tứ vị thứ ba, con tửu trùng thất hương, hắn đã thất bại một lần. Nguyên thạch tiêu hao xem như trôi theo dòng nước, phụ liệu cũng phải mua sắm lại, không thể không bắt đầu lại từ đầu. Cũng may cuối cùng, khi hợp luyện hai con tửu trùng thất hương, kết quả rất thuận lợi. 3 ngày sau, Phương Nguyên đã đạt được con tửu trùng cửu nhãn. Tửu trùng cửu nhãn giống như con tằm, toàn thân trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ, chẳng khác nào trân châu. Đầu không có mắt. 9 con mắt với các màu khác nhau như đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Giống như mã não chạm khắc toàn thân. Tửu trùng cửu nhãn có thể tăng lên một cảnh giới chân nguyên hoàng kim. Vì nó, Phương Nguyên đã tốn rất nhiều, gần 200.000 nguyên thạch. Luyện cổ thất bại là điều mà bất kỳ cổ sư nào cũng không tránh khỏi. Mặc dù Phương Nguyên thất bại nhiều lần, nhưng tổng thể mà nói, vận khí của hắn không tệ. Hắn thất bại tập trung trong quá trình hợp luyện tửu trùng tứ vị, tửu trùng thất hương, nằm ở nửa giai đoạn trước. Trong giai đoạn kết thúc công việc, hắn đã thành công duy nhất một lần. Luyện cổ sợ nhất là thất bại hậu kỳ. Như vậy, tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Tửu trùng cửu nhãn rốt cuộc cũng đã có rồi. Phương Nguyên thưởng thức một phen, sau đó thỏa mãn cất tửu trùng vào trong không khiếu. Bây giờ hắn chỉ mới là tam chuyển đỉnh phong, vẫn còn chưa cần đến tửu trùng cửu nhãn, chỉ khi nào đạt đến tứ chuyển mới có thể lấy ra dùng. Nhưng bạch ngưng băng thì có thể dùng. Chân nguyên hoàng kim trung giai rất có tác dụng ôn dưỡng vách tường không khiếu. Bạch ngưng băng là phách thể Bắc Minh băng. Theo lời nàng nói, tư chất của nàng bây giờ đã tăng 9/6. Tửu trùng cửu nhãn đối với nàng mà nói, hại lớn hơn lợi. Khi ta đột phá tứ chuyển sơ giai, nếu dùng tửu trùng cửu nhãn, ta sẽ có được chân nguyên hoàng kim trung giai. Đến lúc đó, ta sẽ cái sau vượt cái trước, áp đảo về chân nguyên trước bạch ngưng băng. Phương Nguyên cảm giác mình đã cách cảnh giới tứ chuyển không xa. Mặc dù đã ký kết minh ước nhưng hắn vẫn không quên tai họa ngầm bạch ngưng băng này. Thời gian từng ngày trôi qua, phía sau núi Tam Xoa xuất hiện một nhân vật ma đạo. Ông ta chính là Long Thanh Thiên, người đã từng nhuộm cả thương khung, thành danh trên con đường về độc dược. Vừa xuất hiện đã độc chết 3 vị già lão thương gia, khiến khí thế ma đạo được tăng lên. Cũng may, 2 ngày sau Vũ gia phái già lão tứ chuyển võ thông thần ra sân, đối kháng Long Thanh Thiên, lật thế cục núi Tam Xoa về lại thế thăng bằng. Về phương diện thương tâm từ, việc mời chào Chu Toàn đột nhiên gặp phải ngăn cản, tiến triển rất chậm chạp. Chu Toàn tâm cao khí ngạo, thái độ không hề hòa hoãn, trong giọng nói cũng không chừa cho người ta chỗ để thương lượng. Phương Nguyên thành công hợp luyện tửu trùng cửu nhãn, vẫn đang cố gắng tiềm tu. Bởi vì Bạch Ngưng Băng không ngừng cung cấp chân nguyên hoàng kim, tiến hành phụ trợ hắn, giúp cho cảnh giới của hắn càng lúc càng gần tứ chuyển. Nhưng mấy ngày qua, tốc độ khôi phục của Xuân Thu Thiền lại càng nhanh, cộng thêm áp lực tam chuyển bên trong không khiếu cũng càng lúc càng rõ ràng. Mấy ngày qua, thành Thương Gia nghênh đón lễ lợi nhuận. Đây là ngày lễ truyền thống của Thương Gia, kỷ niệm ngàn năm trước, tổ tiên đã tạo ra Thương Gia, lần đầu tiên cử hành khánh điển buôn bán vỉa hè trọng đại. Tổ tiên Thương Gia là một nhân vật truyền kỳ. Ông vốn chỉ là một phàm nhân, cuộc sống quá khó khăn nên bày quầy hàng trên vỉa hè để lập nghiệp. Kết quả, trong một lần giao dịch, ông ngoài ý muốn thu được tín vật truyền thừa của cổ sư. Ông dựa vào tín vật truyền thừa này, từ đó bước vào một cuộc sống mới, làm gì chắc đó, tài phú không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng lập ra được thành Thương Gia. Trong ngày này, trong ngoài thành Thương Gia đều răng đèn kết hoa. Các cửa hàng, thanh lâu, quán rượu đều đóng cửa đại cát. Mọi người vui mừng khôn xiết. Cao hứng bừng bừng bước ra đường, bày hàng lên vỉa hè. Nam nữ già trẻ đều đắm chìm trong không khí náo nhiệt của ngày lễ, xem ngày này như một trò chơi cạnh tranh thú vị. Nhưng bầu không khí vui mừng này không ảnh hưởng đến Thương Tâm Từ. Nàng ngồi trước bàn sách, lông mày cau lại, nhìn chăm chăm mấy phong thiếp mời trên bàn, gương mặt u sầu. Những tấm thiếp mời này đến từ 9 đại thiếu chủ. Trong ngày lễ lợi nhuận, các thiếu chủ sẽ tổ chức yến hội long trọng, khao các công thần có công, mời nhân sĩ các phương đến tham dự. Hắc Thổ ca ca, huynh nói ta nên làm cái gì đây? Thương Tâm Từ cảm thấy tình thế khó xử vô cùng, bèn tìm đến Phương Nguyên thỉnh giáo. Tâm Từ, lần này chúng ta đầu cơ trục lợi, đem 100.000 tiền vốn tăng lên gấp 3. Bây giờ, muội đã trở thành một trong những người có tiềm năng cạnh tranh vị trí thiếu chủ nhất. bọn họ đương nhiên muốn mời muội tham gia rồi. Phương Nguyên cười, tiếp tục nói, nhưng ta chỉ có thể lựa chọn một trong 9 thiếp mời này. Ngoài mặt, đây chính là bữa tiệc vui vẻ, hòa thuận, nhưng thật ra bên trong lại là đứng vào hàng ngũ đoàn đội. Phương Nguyên nói ra nội hàm chính trị phía sau. Thương gia chỉ có 10 thiếu chủ. 10 thiếu chủ đã có sự liên hợp, cũng đã có quyền quyết đấu bên trong. Thương Tâm Tử muốn cạnh tranh vị trí thiếu chủ, một trong hai người đang có tiềm năng nhất, tất nhiên phải được 9 vị thiếu chủ kia chú ý. Thương Tâm Tử còn chưa trở thành thiếu chủ, nhưng bọn họ đã bắt đầu lôi kéo nàng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thân ở cao tầng thương gia, không thể tránh khỏi bị vòng xoáy chính trị quét sạch. Muội có nên lựa chọn thiếp mời có Thương Ly Vẫn hay không? Dù sao nàng cũng quản lý võ trường, đối với kế hoạch sau này của chúng ta cũng có sự trợ giúp rất lớn. Thương Tâm Tử nói. Phương Nguyên lắc đầu, ngoài mặt thì đây là 9 thiếp mời nhưng trên thực tế lại không phải. Trong số các thiếu chủ thương gia, phe lớn nhất chính là Thương Tù Ngưu, thân phận trưởng tử là ưu thế lớn nhất. Phe lớn thứ hai chính là Thương Bồ Lao, Thương Toan Nghê, Thương Bí Hí, danh tiếng đang thịnh. Phe thứ ba chính là Thương Trào Phong và Thương Phụ Hí, nhẫn nại không phát. Những người còn lại, Thương Ly Vẫn thì không có dã tâm, còn Thương Tỳ Hưu thì dã tâm quá nặng. Tâm Tử, muội vẫn còn quá yếu ở thương gia. Muội muốn lựa chọn, phải chọn ba phe đứng đầu mới có thể bù lại thế yếu của muội. Còn Thương Ly Vẫn, chọn hay không chọn, kết quả cũng chẳng có gì khác. Chính là như vậy. Thương Tâm Tử nghe xong, hai mắt sáng lên. Lời Phương Nguyên nói khiến cho nàng có cảm giác tìm được tia sáng trong đám sương mù. Sự mê mang lúc trước đã bị quét sạch. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra lựa chọn. Nàng lựa chọn thiếp mời của phe thứ ba, Thương Trào Phong. Bây giờ, trong ba phe lớn này, phe thứ nhất và phe thứ hai đang phân cao thấp với nhau. Nếu ta tham gia một trong hai phe đó, nhất định sẽ đắc tội với phe còn lại. Chi bằng lựa chọn phe thứ ba, dấn thân vào vòng xoáy nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiểm. Thương Tâm Tử giải thích với Phương Nguyên. Thương Tâm Tử rất thông minh, chỉ cần nói một chút là rõ ràng. Đối với điều này, trong lòng Phương Nguyên vừa vui mừng, lại vừa có cảm giác kỳ quái. Kiếp trước của hắn, Thương Trào Phong và Thương Tâm Tử đối đầu với nhau, tranh giành vị trí tộc trưởng thương gia. Không nghĩ đến kiếp này, hai đối thủ một mất một còn lại có thể đi cùng nhau như vậy. Tiểu đệ ở đây kính đại ca một chén. Thương Nhất Phàm đứng dậy, xoay người cúi đầu, giơ cao chén rượu, gương mặt toàn là nụ cười. Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, ca múa đang được biểu diễn, âm thanh sáo trúc vang lên. Mọi người ăn uống linh đình, không khí vô cùng náo nhiệt. Được rồi. Thương Tù Ngưu ngồi ở vị trí chủ vị, giơ ly rượu với Thương Nhất Phàm, sau đó ngửa cổ uống cạn chén rượu. Mưu sĩ bên cạnh lên tiếng, Nhất Phàm thiếu gia, ngài có thể tham gia bữa tiệc tối của thiếu chủ Tù Ngưu nhà ta, đây chính là một hành động sáng suốt. Ngài yên tâm đi, thiếu chủ nhà ta tuyệt không bạc đãi ngài đâu. Tù Ngưu đại ca vẫn luôn là tấm gương cho tiểu đệ noi theo. Thật ra, tiểu đệ vẫn muốn thân cận với đại ca nhiều hơn, để có thể học hỏi nhiều hơn. Thương Nhất Phàm nói, Thương Tù Ngưu chính là đương kim thiếu chủ, phe đứng đầu trong các thiếu chủ thương gia, vừa lúc cũng có quan hệ rất lớn với bên ngoại của Thương Nhất Phàm. Thương Tâm Tử lựa chọn Thương Tù Ngưu, tất cũng sẽ bị Thương Nhất Phàm xa lánh. Nhưng trước đó, Thương Tù Ngưu cũng đã chủ động phát thiếp mời đến Thương Tâm Tử. Thương Tâm Tử đến, y nhất định sẽ hoan nghênh. Vì sao? Cũng bởi vì bên cạnh Thương Tâm Tử, có hai chiến lực tứ chuyển là Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Đây là thứ mà các thiếu chủ khác không có. Rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen ghét chuyện này. Thiếu chủ, thuộc hạ đã thăm dò, Thương Tâm Tử đến. Lúc này, có cổ sư bước vào sân, thì thầm vào tai Thương Tù Ngưu. Thương Tù Ngưu nghe xong, ánh mắt sầm xuống. Thương Nhất Phàm cẩn thận nhìn mặt của Thương Tù Ngưu, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Xem ra Thương Tâm Tử không lựa chọn bên này, chẳng lẽ là ở phía Thương Bồ Lao. Da mặt của Thương Tù Ngưu đã luyện được hỏa hầu, vui mừng không lộ, thần sắc cũng chẳng có gì thay đổi, khiến Thương Nhất Phàm chỉ biết suy đoán mà nhìn không ra được manh mối gì. Không bao lâu sau, Thương Nhất Phàm cũng nhận được tin tức. Thì ra Thương Tâm Tử đã cầm thiếp mời đến tham gia bữa tiệc của Trương Trào Phong. Điều này đồng nghĩa với việc nàng đã lựa chọn phe của Trương Trào Phong. Vừa mới nhận được tin tức, Thương Nhất Phàm không khỏi mừng thầm. Mặc dù Trương Trào Phong và Thương Phụ Hí là phe thứ ba, nhưng từ đầu đến cuối đều bị đè ép, làm sao có thể là đối thủ của Tù Ngưu đại ca. Lần này ta tranh đoạt vị trí thiếu chủ lại có thêm vài phần thắng. Nhưng Trương Lão Tổng Quản ở một bên lại lắc đầu, sắc mặt hơi nặng nề, thiếu gia, thiếu chủ Tù Ngưu và thiếu chủ Bồ Lao đang đánh nhau, khó mà hòa giải được. Thiếu gia muốn nhờ lực của thiếu chủ Tù Ngưu để đối phó Thương Tâm Tử, chỉ sợ khả năng không lớn. Cái này, trong thời khắc kịch liệt như vậy, thiếu chủ Tù Ngưu không thể gây thù với phe nào khác nữa. Lựa chọn lần này của Thương Tâm Tử xem như có chút xảo diệu. Tránh đi vòng xoáy, tạm thời sống chết mặc bay. Đợi hai phái tạm thời phân ra cao thấp, cạnh tranh vị trí thiếu chủ cũng xem như kết thúc. Thương Tâm Tử có chiến lực của hai tứ chuyển. Bất luận ném đến phe nào cũng sẽ được mời chào. Thiếu chủ Trương Trào Phong nhất định sẽ nâng đỡ nàng ta. Trương Lão Tổng Quản phân tích thế cục đâu ra đó. Nói như vậy, cho dù ta gia nhập phe Thương Tùng Ngưu, cũng không đối phó được Thương Tâm Tử. Sắc mặt Thương Nhất Phàm trở nên khó coi. Chỉ có thể nói, không thể mượn nhờ lực lượng của Thương Tùng Ngưu. Trương Lão Tổng Quản vuốt râu của mình, nhưng vấn đề của Thương Tâm Tử cũng không ít. Chủ yếu nhất, nàng ta vẫn còn thiếu nhân thủ đắc lực. Ta nghe nói, gần đây nàng ta vẫn luôn mời chào Chu Toàn. Hừ, tưởng dễ lắm sao? Trưởng Tổng Quản cười nhạt, tiếp tục nói. Chu Toàn từng là tộc trưởng, tâm cao khí ngạo còn gấp 10 lần so với ta. Làm sao có chuyện phụ thuộc một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng ta? Ta đã âm thầm ra tay, tạo ra đủ loại lời đồn nhảm. Sự hòa nhã của Chu Toàn đã phá hỏng đường của nàng ta. Trước kia, Thương Tâm Tử chỉ muốn âm thầm mời chào Chu Toàn. Nhưng lần này mời chào không được, làm mất uy tín, xuất sư bất lợi, thậm chí trở thành trò cười của Thành Thương gia. Ha ha! Nói xong lời cuối, Trương Lão Tổng Quản cười âm hiểm. Thư phòng của Trương Trào Phong bố trí rất đơn giản. Một cái bàn đá vuông, còn có ghế đá lưng cao, mang theo không khí rất thô kệch. Khi Thương Nhất Phàm và Trương Lão Tổng Quản đang bàn bạc với nhau, Trương Trào Phong, Thương Tâm Tử, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cũng đang trao đổi sự việc. Cuộc nói chuyện đã được tiến hành một khoảng thời gian. Nói thật, Thương Tâm Tử chủ động đầu nhập vào phe của mình, điều này khiến Trương Trào Phong có chút ngoài ý muốn. Y vốn tưởng rằng Thương Tâm Tử sẽ đầu nhập vào Thương Tù Ngưu hoặc Thương Bồ Lao. Phe của y chỉ là phe thứ ba, trước mắt vẫn còn đang ẩn núp, góp nhặt lực lượng. Lúc bình thường, y rất thấp điệu, rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn đều lựa chọn nhượng bộ, không nghĩ đến lại được Thương Tâm Tử ưu ái. Tu vi của Thương Tâm Tử chỉ có nhị chuyển, tư chất không cao lắm, thế lực cơ sở tại Thành Thương gia hầu như không có. Nhưng nàng lại có Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Đây chính là chiến lực tứ chuyển. Cho dù khi Thương Yến Phi vẫn còn là thiếu chủ, cũng không có được vị tướng như vậy. Có hai vị hổ tướng như thế, không một thiếu chủ nào mà không nóng mắt ghen tị. Trương Trào Phong cũng thế, nhiều lần âm thầm cảm khái vận mệnh Thương Tâm Tử quá tốt. Bây giờ, chỉ cần thu nạp Thương Tâm Tử, gián tiếp có được sự trợ lực của hai người Phương Bạch. Đây chính là một sự hấp dẫn không cách nào từ chối được đối với Trương Trào Phong. Không khí trong thư phòng vô cùng hòa hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong quá trình nói chuyện, Trương Trào Phong thành khẩn biểu đạt tâm ý của y, toàn lực ủng hộ Thương Tâm Tử. Tâm Tử muội muội, thời gian trước muội dựa vào buôn bán cổ trùng mà kiếm được 300.000 nguyên thạch, có thể nói là đang nắm giữ vị trí đầu, nhưng chỉ dựa vào 300.000 này thì còn thiếu rất nhiều. Tiếp theo, muội có kế hoạch và dự định gì nữa không? Trương Trào Phong nói xong, vội bổ sung thêm một câu, muội cứ nói ra, chỉ cần ta đủ khả năng, ta sẽ trợ giúp muội. Thương Tâm Tử và Phương Nguyên liếc nhìn nhau. Phương Nguyên khẽ gật đầu với nàng. Thương Tâm Tử thẳng thắn nói, không dối gạt Phong ca ca, muội muốn kinh doanh tin tức tình báo. Tin tức tình báo? Trương Trào Phong nhướng mày nói. Đúng vậy. Thương Tâm Tử nói rõ chi tiết của bản kế hoạch. Nào biết, sau khi Trương Trào Phong nghe xong, liền lắc đầu, muội muốn kinh doanh tin tức tình báo ở diễn võ trường. Không ổn, không ổn. Y nói liên tiếp hai chữ không ổn, hoàn toàn không đồng ý với kế hoạch của Thương Tâm Tử. Có gì không ổn, xin Phong ca ca chỉ giáo. Thương Tâm Tử thành khẩn hỏi. Thương Tâm, ta khuyên muội nên từ bỏ kế hoạch này. Muội mới đến, còn không rõ tình huống cho lắm. Diễn võ trường là nơi không nên đụng đến. Trương Trào Phong thở dài, tiếp tục nói, diễn võ trường Thành Thương gia, khác với diễn võ trường của tất cả các gia tộc khác ở Nam Cương. Ở đây, cổ sư ma đạo có thể trở thành gia lão khác họ. Đây chính là chính sách đặc biệt của Thương gia. Nhờ đó mà mấy năm qua thu hút được rất nhiều nhân tài. Trong số ngũ đại gia lão cao tầng Thương gia, đã có đến 3 vị là gia lão khác họ. Nhưng, chính sách này vừa có lợi vừa có hại. Lợi càng lớn, phong hiểm cũng càng cao. Gia lão khác họ chính là cao tầng Thương gia. Một khi dẫn sói vào nhà, đối với Thương gia ta cũng là một mầm tai vạ lớn. Dù sao cổ sư ma đạo cũng chỉ là cổ sư ma đạo, cho dù có cải tà quy chính cũng cần phải xem xét lại. Đồng thời, ngoài cổ sư ma đạo còn có những danh môn chính đạo dụng ý khó dò. Cho nên, diễn võ trường Thương gia là nơi mà cao tầng Thương gia coi trọng nhất từ trước đến nay. Đã từng có một thiếu chủ muốn động đao với diễn võ trường, mở sòng bạc. Kết quả, sòng bạc này vừa mở 2 ngày, đã kiếm lời 500.000 nguyên thạch. Nhưng đến ngày thứ 3, sòng bạc bị niêm phong. Thiếu chủ cũng bị biếm, lưu vong ra ngoài. Diễn võ trường không thể động loạn được đâu. Đó chính là ví dụ cảnh cáo tốt nhất. Trương Trào Phong nói ra một bí mật. Bí mật này, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và Thương Tâm Tử đều không biết. Mặc dù Phương Nguyên có ký ức trùng sinh, nhưng liên quan đến nội chính Thương gia, một sự kiện lịch sử nhỏ bé đột nhiên phát sinh, đột nhiên kết thúc như vậy, không biết cũng không tính là kỳ quái. Diễn võ trường là cấm khu. Năm đó, một thiếu chủ động tay vào, mất đi chức vị thiếu chủ thì không nói, lại còn bị gia tộc lưu vong. Hiện tại, Thương Tâm Tử còn chưa phải là thiếu chủ, nhưng lại đánh chủ ý vào diễn võ trường. Trương Trào Phong xem ra, đúng là người không biết không sợ. Tâm Tử, kế hoạch của muội mở ra được lối riêng, thiết tưởng rất tốt. Nếu thực hiện, nhất định một ngày thu được một đấu vàng. Nhưng khả năng này quá nhỏ, đừng nên lấy tiền đồ của mình ra mà đùa. Ta quản lý đấu cổ trận, thập tam ca của muội quản lý phòng đấu giá. Muội hoàn toàn có thể bắt đầu từ những phương diện này. Có chúng ta giúp đỡ muội một tay, nhất định có thể phân cao thấp với Thương Nhất Phàm. Trương Trào Phong khuyên bảo. Thương Tâm Tử im lặng. Bạch Ngưng Băng cau mày. Khóe miệng Phương Nguyên hơi nhếch lên, há miệng định nói. Nhưng sau khi nhìn Thương Tâm Tử, chủ ý trong lòng lập tức thay đổi, lời định nói liền nuốt lại. Nhất thời, không khí trong thư phòng trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau, Thương Tâm Tử bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Trào Phong ca ca, đối với chuyện ở diễn võ trường, muội và ca đều có quan điểm khác biệt. Việc này thật sự rất có triển vọng. Sao? Trương Trào Phong cau mày, hai mắt nhìn thẳng vào Thương Tâm Tử. Thương Tâm Tử cảm nhận được áp lực trong mắt Trương Trào Phong, vẫn mỉm cười như hoa, thể hiện phong thái tự tin. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, thiếu chủ trước mở sòng bạc thất bại, đơn giản chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Bị gia tộc lưu vong, coi như Thương gia chúng ta nhân từ. Vì sao? Trong thư phòng chỉ còn lại âm thanh ôn nhuận của Thương Tâm Tử mà thôi. Như Trào Phong ca ca vừa mới nói, diễn võ trường là nơi quan trọng nhất của Thương gia chúng ta, rất được cao tầng Thương gia coi trọng. Mở sòng bạc bên trong diễn võ trường, vì lợi ích kếch xù, rất dễ sinh ra hắc thủ đằng sau, âm thầm thao túng kết quả của diễn võ trường. Điều này đã phá hư chính sách gia lão khác họ của Thương gia. Sòng bạc nhìn thì lợi nhuận cao, nhưng đối với diễn võ trường Thương gia mà nói, lại là một con sâu mọt to lớn. Hy sinh lợi ích Thương gia mà ăn no cái bụng của mình, nhất định phải bị loại bỏ, mới có thể giúp diễn võ trường tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trương Trào Phong không ngừng gật đầu. Thương Tâm Tử nói chuyện đâu ra đó, bản thân lại có khí chất, khiến người ta không tự chủ được mà tin phục. Nhưng kinh doanh tin tức tình báo của muội, tính chất hoàn toàn khác với sòng bạc. Muội biết, tổ chức tình báo lớn nhất của Thương gia là Phong Vũ Lâu, vẫn luôn điều tra cổ sư ma đạo ở diễn võ trường. Nhất định phải điều tra rõ ràng, mới có thể xác nhận phải chăng bọn họ đang có dụng ý khó dò. Nhưng hành động điều tra này vẫn luôn tiến hành trong bóng tối, chưa từng công khai ra ngoài. Vì sao? Ha ha, là vì trong lòng rất nhiều cổ sư ma đạo đều tràn ngập sự không tin tưởng, hoài nghi, thậm chí là nghi thần nghi quỷ. Bọn họ sống ăn bữa nay, lo bữa mai, mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể nào thả lỏng được, áp lực tâm lý quá lớn. Đến thành Thương gia lại còn bị điều tra, bọn họ nhất định sẽ phản cảm và chán ghét. Thương gia vì cam đoan thu hút càng nhiều người càng tốt, tất nhiên không thể quang minh chính đại điều tra. Nhưng không điều tra thì không được, sẽ không yên lòng. Trong tình huống này, muội cảm thấy kinh doanh tin tình báo rất thích hợp. Chúng ta có thể điều tra thực lực đại khái của mỗi cổ sư, cổ trùng, chiến tích, đồng thời mời những cao thủ có danh tiếng, quyền uy dự đoán kết quả trận đấu, từ đó đưa ra những vị trí xếp hạng khác nhau. Điều này đối với cổ sư diễn võ trường, mà nói là tin tức tình báo cực kỳ quan trọng. Rất nhiều cổ sư đang chạy vị trí gia lão khác họ, hy vọng có thể tuyên truyền cho mình nhiều hơn, cũng hy vọng có thể nhìn thấy tên mình trên bảng xếp hạng. Tin tức tình báo này đương nhiên không chỉ liên quan đến việc bọn họ thể hiện thực lực, mà còn tiến hành tổng kết. Cứ như vậy, đối với cổ sư ma đạo ở diễn võ trường cũng có sự trợ giúp tương đối lớn. Đồng thời đối với Thương gia, chúng ta càng tăng cường được sự quản lý đối với diễn võ trường. Muội nghĩ, phụ thân đại nhân nhất định sẽ vui vẻ, làm sao có chuyện không cho chúng ta làm. Thương Tâm Tử nói xong, mỉm cười nhìn Trương Trào Phong. Lúc này, hai mắt của nàng sáng ngời, phong thái vô hạn. Còn lông mày của Bạch Ngưng Băng thì giãn ra. Chính là như vậy. Phương Nguyên cười thầm. Trương Trào Phong há miệng nhìn Thương Tâm Tử, biểu hiện hơi giật mình. Sau mấy giây, y kịp phản ứng, nhịn không được mà vỗ tay, nói rất hay, phân tích quá đặc sắc. Tâm Tử muội muội, ánh mắt của muội thật độc đáo, huệ chất lan tâm, khiến ta không thể không bội phục. Vụ kinh doanh này, ta nhất định sẽ toàn lực giúp muội. Bây giờ muội còn đang thiếu người, ta sẽ cung cấp người cho muội. Muội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thương Tâm Tử khẽ lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Phong ca ca, về phương diện người, chúng ta đã chọn được người rồi. Trương Trào Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Giúp Thương Tâm Tử trên thực tế cũng là cài người của mình vào, khống chế việc kinh doanh tin tình báo, đồng thời còn có dụng ý khống chế Thương Tâm Tử. Nhưng Thương Tâm Tử trong nháy mắt đã nhìn ra, uyển chuyển từ chối Trương Trào Phong. Không phải tất cả sự trợ giúp đều là ý tốt cả. nhưng Trương Trào Phong lại không chịu từ bỏ ý đồ. Trước đó y không đồng ý chuyện kinh doanh tin tình báo này, bây giờ nó lại biến thành một bảo tàng phong phú. Y tiếp tục khuyên, tâm từ muội muội, ta biết muội muốn mời chào Chu Toàn, nhưng người này rất cậy tài khinh người. Lúc trước, Thương Tù Ngưu cũng đã đích thân mời ông ta đến làm việc cho ca ấy, nhưng đều bị ông ta từ chối. Thậm chí còn trách, tiểu bối miệng còn hôi sữa, có người nào dám chiêu ta trong 100 năm. Bây giờ Chu Toàn đã hơn 100 tuổi, vẫn không cho rằng mình đang ăn nhờ ở đậu, nhất là ăn nhờ ở đậu đám tiểu bối. Trương Trào Phong không coi trọng chuyện Thương Tâm Từ mời chào Chu Toàn. Chu Toàn rất có năng lực, rất được công nhận, nhưng lại quá kiêu ngạo. Lui một vạn bước mà nói, cho dù muội có mời được Chu Toàn, nhưng một người thì có hữu dụng gì chứ? Muội vẫn không có thuộc hạ trung hạ tầng. Những người này nhất định phải có tài cán, quan trọng nhất là phải trung thành tuyệt đối với muội. Muốn tạo được khung sườn thế lực như thế, phải cần thời gian dài dằng dặc. Muội không có thuộc hạ có thể yên tâm, trong khi vụ làm ăn này rất có thể sẽ lật đổ Thương Nhất Phàm, thậm chí còn thành công trộm lấy trái cây. Mặc dù Trương Trào Phong đã hết hy vọng, nhưng lời nói của y vẫn rất có lý. Thương Tâm Từ nghe xong, nhịn không được mà cau mày. Điều này, thiếu chủ Trào Phong không cần lo lắng, ta đã có dự định. Phương Nguyên đột nhiên lên tiếng. Thôi thì cứ quyết như vậy. Trương Trào Phong đáp lại một tiếng. Phương Nguyên ra mặt, thay Thương Tâm Từ trực tiếp từ chối lời đề nghị của y, y cũng không tiện cưỡng cầu nữa. Phương Nguyên chiến thắng Cự Khai Bi, tu vi tam chuyển đỉnh phong nhưng lại có sức chiến đấu của tứ chuyển. Hơn nữa, hắn còn có lệnh bài tử kinh, là khách quý của Thương gia. Bởi vậy, Trương Trào Phong vẫn luôn tỏ ra thiện ý với hai người Phương Bạch. Nhưng trong lòng y lại thật sự xem thường. Hừ, xây dựng thế lực phải cần thời gian, làm gì có chuyện làm một lần là xong. Cũng được, cứ để các người chịu khổ trước đã. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay tương trợ, ngược lại còn có hiệu quả hơn. Trương Trào Phong suy nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thật tươi. Hai bên lại nói chuyện với nhau một lát. Trương Trào Phong đích thân tiễn đám người Thương Tâm Từ ra tận cổng phủ viện. Đối với người ngoài mà nói, đây là một tín hiệu chính trị minh xác nhất. Tạm biệt Trương Trào Phong, ba người Phương Nguyên đến Thượng Thiên Nhai. Hôm nay là lễ lợi nhuận, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Trên vỉa hè bày biện các loại hàng khác nhau. Nào, nào, mứt quả vừa ngọt vừa chua đây. Ta nói cho người biết, khối ngọc cổ này được truyền từ đời tổ tông nhà ta xuống đấy. Bán gạo đây. Một túi ngũ vị hương, tinh dầu gạo chỉ có nửa khối nguyên thạch mà thôi. Từng quầy hàng trên vỉa hè rực rỡ muôn màu, bán đủ các loại hàng, xếp thành một dãy, kéo dài ra ngoài. Phóng mắt nhìn tới, có rất nhiều người đi trên đường. Có người ngừng lại để xem, có người có kè mặc cả, có người hết nhìn đông lại nhìn tây. Lễ lợi nhuận mỗi năm đều diễn ra một lần. Mặc kệ Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng hay là Thương Tâm Từ, đều không xa lạ gì. Tính ra, chúng ta đến thành Thương gia cũng đã 2-3 năm rồi. Thương Tâm Từ bỗng nhiên cảm khái. Việc phát sinh trong 2 năm qua thật sự quá nhiều. Nàng thở dài nói tiếp, đổi lại trước đó, muội thật sự nghĩ không ra muội lại là trưởng nữ của Thương gia tộc. Sau đó, Thương Tâm Từ quay sang nhìn Phương Nguyên, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn, nếu không nhờ Hắc Thổ ca ca, muội cũng không đến được nơi này. Đối với hai người Phương Bạch, Thương Tâm Từ vẫn luôn cảm kích trong lòng. Bạch Ngưng Băng im lặng đứng một bên, chỉ là khóe mắt hơi co quắp một chút. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến phụ thân của muội lại là Thương Yến Phi danh tiếng lẫy lừng. Nhưng cứu muội cũng là chuyện hợp ý mà. Duyên đến duyên đi, tụ tán ly hợp là chuyện thường tình của thế gian. Phương Nguyên nhìn đằng trước, đáp lại. Thương Tâm Từ hơi biến sắc. Nàng nghe ra được bên trong lời nói của Phương Nguyên có thâm ý. Hắc Thổ ca ca, huynh muốn rời hỏi thành Thương ra sao? Không sai. Không bao lâu nữa, ta và Bạch Ngưng Băng sẽ rời khỏi Thương Tâm Từ, tiến đến núi Tam Xoa. Phương Nguyên đáp. Thương Tâm Từ cắn môi, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại im lặng không nói. Nàng ở chung với Phương Nguyên cũng đã lâu. Mặc dù không trò chuyện quá nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận được dã tâm của hắn. Dã tâm của người đàn ông này không chỉ dừng lại ở một thành Thương gia. Nhưng muội yên tâm đi. Trước khi ta rời đi, ta sẽ giúp muội leo lên chức thiếu chủ, đồng thời còn giúp muội ngồi một cách vững vàng. Phương Nguyên cười nói, đi thôi, ta dẫn muội đi mời chào thuộc hạ. Hôm nay, chúng ta sẽ gầy dựng tổ chức thành viên cho Tâm Từ muội. Cái gì? Hắc Thổ ca ca, huynh thật sự đã chọn được người rồi sao? Thương Tâm Từ kinh ngạc, hỏi lại một câu. Xây dựng thế lực phải cần một thời gian rất dài. Phàm là thuộc hạ tuyệt đối trung thành, đều phải được bồi dưỡng một khoảng thời gian. Giọng nói của Phương Nguyên khiến cho Thương Tâm Từ có cảm giác có được một thuộc hạ vừa trung thành vừa có năng lực dễ, như bữa ăn sáng, muốn tìm là tìm được ngay. Rốt cuộc hắn đã nắm chắc được chuyện gì mà giọng nói lại tự tin như vậy. Không chỉ Thương Tâm Từ, ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng hiếu kỳ không thôi. Đi theo ta, ở đây này. Phương Nguyên đi trước, dẫn đường cho hai người.

trở thành thuộc hạ của nàng, ba người đều không muốn. Nếu là người khác nói, ba huynh đệ bọn họ đã sớm ra tay, đánh ngã người lên tiếng. Nhưng người nói lại là Phương Nguyên, ba huynh đệ cảm thấy khó xử vô cùng. Phương Nguyên đánh bại Cự Khai Bi, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Cho dù bọn họ có liên thủ, cũng không phải đối thủ của Phương Nguyên. Phương Chính này chính là lai giả bất thiện. Giọng điệu này rõ ràng muốn cưỡng bức chúng ta nhận chủ. Hai, thời thế bất lợi. Bị Phương Chính nhắm trúng, ba người chúng ta đánh không lại hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có Bạch Ngưng Băng giúp đỡ. Hơn nữa hắn còn có lệnh bài tử kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba huynh đệ nhìn nhau, ai nấy đều hiểu tâm tư cảm xúc của người kia. Ba người bọn họ không muốn nhận chủ, nhưng địa thế mạnh hơn người, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Nhưng nào biết Phương Nguyên lại nói, ta không muốn ép buộc các ngươi. Các ngươi đồng ý thì đến, không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Ba huynh đệ lập tức nhìn nhau, không biết Phương Nguyên nói là thật, hay là chỉ lời nói dối để thể hiện phong độ của hắn. Cuối cùng vẫn là Hùng Phong trẻ tuổi nhất, cố hết sức lên tiếng, Phương Chính thiên nhân, thực không dám giấu giếm, ba người chúng ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, thật không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa các thiếu chủ thương gia. Cho nên, hai người còn lại đều cười ngượng, không ngừng cúi đầu khom lưng với Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng. Cái gì? Lông mày Phương Nguyên nhướng lên, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh tàn khốc, lá gan ba người các ngươi không nhỏ nhì, lại dám từ chối lời mời của ta. Ba huynh đệ lập tức đánh bộp trong lòng. Hùng Thổ vội vàng ôm quyền, giải thích, không phải như vậy. Phương Chính đại nhân đừng hiểu lầm. Ba người chúng ta có thể được ngài mời chào như vậy, đây đã là vinh hạnh 10 phần. Tam đệ ta quá kích động, không biết nói chuyện, nên biểu đạt ý chưa được rõ ràng. Thật ra nó muốn nói, chúng ta rất muốn gia nhập dưới trướng Tâm Từ tiểu thư. Đúng vậy, ý của ta là như thế. Hùng Phong vội vàng phụ họa. Ha ha, nếu là như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Ba người các ngươi đã có lòng như thế. Tâm Từ, muội hãy thu nhận bọn họ đi. Phương Nguyên quay đầu lại, nói với Thương Tâm Từ. Bạch Ngưng Băng bên cạnh cau mày. Cưỡng ép người ta như thế sẽ không chiếm được lòng người. Thuộc hạ bằng mặt mà không bằng lòng, có tác dụng gì chứ? Trong lòng Thương Tâm Từ cũng có lo lắng tương tự, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Phương Nguyên. Nàng bước lên một bước, nói với ba huynh đệ, sau này, các ngươi hãy nỗ lực nhiều hơn nhé. Vâng. Ba huynh đệ hùng ra bái kiến Tâm Từ tiểu thư. Ba huynh đệ chắp tay, ỉu xìu đáp lại. Ha ha. Phương Nguyên ngửa đầu cười dài. Ba huynh đệ đều oán thầm trong lòng. Phương Chính đúng là quá ghê tởm. Đã làm gái còn muốn lập đền thờ. Miệng nói thì đàng hoàng lắm nhưng làm việc lại không chính thống. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất một vật. Ba người các ngươi xem đi. Phương Nguyên bỗng nhiên ngừng cười, móc ra nửa tấm lệnh bài ném cho Hùng Thổ. Hùng Thổ vô thức đưa tay chộp lấy nửa tấm lệnh bài. Đây là vật gì? Hai huynh đệ còn lại đều hiếu kỳ nhìn sang. Ba huynh đệ đều ngẩn ra. Cái này, mẹ nó. Hùng Thổ vẫn luôn trầm ổn bỗng kích động chửi bậy một câu. Hùng Hòa chộp lấy nửa tấm lệnh bài, lật tới lật lui. Hùng Phong cũng nhận ra, vội thúc giục Hùng Thổ, Thiên Ca, mau lấy tấm lệnh bài của chúng ta ra dưới ánh mắt kỳ quái của Bạch Ngưng Băng. Và Thương Tâm Từ, Hùng Thổ vội móc ra nửa tấm lệnh bài khác. Hai nửa lệnh bài giáp lại với nhau. Trên lệnh bài tản ra hư ảnh ngọn lửa. Đây là thật. Ba huynh đệ Hùng ra trợn tròn mắt. Hùng Thổ cầm tấm lệnh bài, bàn tay run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngưng Băng và Thương Tâm Từ chẳng hiểu ra làm sao. Ba huynh đệ Hùng ra, các ngươi cho rằng ta vô duyên vô cớ tìm các ngươi sao? Các ngươi còn do dự gì nữa chứ? Phương Nguyên lên tiếng. Lời này khiến ba huynh đệ bừng tỉnh. Gia Gia từng nói, mặc kệ chủ nhân lệnh bài là ai, cho dù là kẻ địch, cũng phải trả lại ân tình năm xưa. Không sai, mặc dù Gia Gia bị nhốt, nhưng chúng ta không thể hủy hoại thanh danh của người được. Từ nay về sau, Tâm Từ tiểu thư chính là tân chủ nhân của chúng ta, nhưng chỉ có thời gian 20 năm mà thôi. Sau 20 năm, xem như chúng ta đã trả đủ ân tình. Ba huynh đệ ngươi một câu ta một câu, rất nhanh đã thương lượng xong. Ngay sau đó, bọn họ quỳ một chân dưới đất, ôm quyền trước Thương Tâm Từ. Hùng Thổ, Hùng Hòa, Hùng Phong, ba huynh đệ xin bái kiến Tâm Từ tiểu thư. Bọn họ cùng kêu to, giọng nói hoàn toàn khác biệt lần trước, tràn ngập thành khẩn và kích động. Hắc Thổ ca ca, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Thương Tâm Từ lập tức hiểu ra, thể xác và tinh thần của ba người này đã thuộc về mình, nhưng như vậy nàng lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Phương Nguyên cười ha hả, việc này khó giải thích lắm. Bây giờ tạm thời không nói. Tiếp theo, ta sẽ dẫn muội đi mời chào một người. Sau đó, một nhóm 6 người bước vào chợ nô lệ. Thế giới này có kinh doanh nô lệ. Phàm là gia tộc nhất lưu thế lực hùng hậu, đều sẽ kinh doanh nô lệ. Kinh doanh nô lệ thành thương gia do Thương Bất Ly, người đứng đầu Ngũ Thiên Gia Lão quản lý. Buôn bán nô lệ kiếm được rất nhiều tiền. Giao cho gia lão khác họ, cao tầng Thương gia cảm thấy không yên tâm, cho nên trước giờ nó vẫn luôn nằm trong tay thân tộc Thương gia. Trước đây Phương Nguyên mưu sự, đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Hắn đi trước, dẫn đầu mọi người bước đến trước một lồng giam. Trong lồng giam nhốt rất nhiều người. Tâm Từ tiểu thư, Phương Chính thiên nhân, Bạch Ngưng Băng đại nhân, mọi người muốn mua nô lệ sao? Nếu là như vậy, thuộc hạ đề nghị mọi người đừng mua nô lệ trong lồng này. Một vị cổ sư phụ trách buôn bán bước đến. Vì sao vậy? Thương Tâm Từ hỏi. Tâm Từ tiểu thư có chỗ không biết. Những người này là người của Vệ gia. Thời gian trước, Vệ gia phát sinh chính biến, đệ tộc trưởng Vệ gia đoạt được chức tộc trưởng. Bên trong lồng giam này giam giữ tộc nhân phe phái tộc trưởng Vệ gia trước đó, bị tộc trưởng Vệ gia bây giờ bắn ra. Cổ sư đáp. Thương Tâm Từ lập tức hiểu được, vì sao vị cổ sư này lại đề nghị nàng đừng mua những nô lệ đó. Vệ gia là gia tộc nhất lưu. Mặc dù còn kém Thương gia, nhưng dù sao cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Cương. Chính biến Vệ gia nghe nói được Thương Yến Phi ủng hộ sau lưng, tộc trưởng hiện tại của Vệ gia thậm chí còn đưa người nhà của mình đến Thương gia làm con tin. Rất nhiều gia lão Vệ gia đã bí mật đem gia sản của mình chuyển đến Thương gia. Có thể nói, Vệ gia đã trở thành con rối của Thương gia. Đối với Thương Tâm Từ đang cạnh tranh chức thiếu chủ Thương gia mà nói, những người này đều là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng Phương Nguyên lại nói, chúng ta mua những người này. Cái này, Phương Chính đại nhân, ngài đích thật muốn mua bọn họ sao? Cổ sư phụ trách hơi do dự, hỏi lại. Thế nào? Ngươi nghi ngờ quyết định của ta? Phương Nguyên lườm vị cổ sư đó một cái. Vị cổ sư này cười ha hà. Gã là người của Thương gia, không e ngại Phương Nguyên giống như ba huynh đệ Hùng gia. Không dám, không dám. Gã chắp tay một cái, sau đó quay sang nói với Thương Tâm Tử, nếu như ta đoán không sai, Phương đại nhân muốn mua những người này là vì muốn tăng thêm nhân thủ cho Tâm Tử tiểu thư. Nhưng bọn họ thật sự chẳng có chút tác dụng nào cho việc cạnh tranh chức thiếu chủ cả. Tâm Tử tiểu thư, ngài thông minh như vậy, tại sao lại không nhìn ra chứ? Thương Tâm Tử nhìn Phương Nguyên, mỉm cười nói, ý của Hắc Thổ ca ca chính là ý của ta. Ngươi cứ làm theo là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.